Tốt lắm, đừng nữa tưởng chuyện này rồi. Đúng rồi, của ngươi này AV, nếu đánh con ngựa chỉ là vì quá hải quan, vậy tại sao nắm bắt tới tay sau không cho nhân đem gạch men cấp tiêu trừ hết? Ngươi không biết là có gạch men thoạt nhìn rất không thích sao, phía sau vẫn là đem đề tài dẫn dắt rời đi tương đối khá. Không thể không nói thật đúng là TM con mụ nó hữu hiệu. Nói đến AV, từ mập mạp nháy mắt vẻ lo lắng trở thành hư không, lại hồi phục đến đáng khinh bộ dạng, ta không khỏi trong lòng thầm mắng. Biến sắc mặt so nữ nhân còn nhanh. Hắc hắc, đều nói ngươi là rối loạn hoàn không thừa nhận, xem đi, có phải hay không rất muốn xem nữ nhân bộ phận sinh dục, thoáng chốc từ mập mạp lại biến trở về này cái đáng đánh đòn bộ dáng, vẻ mặt đáng khinh thịt béo run lên một cái, ngày chó. Nhìn thấy ta không nói lời nào, chính là dùng ánh mắt theo dõi hắn, từ mập mạp vội vàng cả kinh, lập lòe nhiên nói không có biện pháp, bởi vì chỉ có đánh con ngựa mới có thể qua hải quan. Cho nên ta ngay từ đầu mua đúng là có con ngựa đấy, phiến nguyên lý nguyên vốn là có con ngựa, cho dù lợi hại hơn nữa máy tính cao thủ cũng nhiều lắm có thể tiêu rơi gạch men, nhưng là đánh con ngựa bộ vị chỉ sẽ biến thành trống rỗng, sẽ không xuất hiện trong bọn họ dung, bởi vì vốn là không có phiến nguyên lý vốn không có về AV con hát âm hộ số liệu. Tưởng thay đổi cũng thay đổi không được. Nghe này, đành phải tiếc nuối bất đắc dĩ, chỉ từ xem qua mẹ âm hộ về sau. Ta liền đối với nữ nhân này một khối tỏa sáng vô tận tò mò, muốn biết nữ nhân này bộ vị đầy đủ cấu tạo rốt cuộc là như thế nào, hay không đều là cùng mẹ giống nhau. Chính là đáng tiếc. Thôi đi bà ơi, không phải là nữ nhân nơi đó thôi, từ mập mạp gặp ta một bộ tiếc nuối biểu tình, lúc này thở dài một tiếng. Nói được nhẹ, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Đó là đương nhiên, ta không chỉ gặp qua, hoàn đã làm đâu. Cái gì nà ní? Ta khiếp sợ nhìn từ mập mạp, người này sẽ không nói thật sao? Ngạc nhiên, giống như ta vậy phú nhị đại này thực bình thường được chứ, ta xem như tốt, này phú nhị đại 11-12 tuổi chỉ biết chơi nữ nhân nha. Ặc, người này theo ta cùng tuổi, cũng liền đạo hắn cũng mới 16 tuổi, nha ni mã rồi, ta 16 tuổi đều còn không biết AV là cái gì thời điểm, nhân gia đều đã phá trinh rồi nam rồi, này con mụ nó người so với người tức chết người. Cắm vào nữ nhân nơi đó thư vị, quả thực, từ mập mạp nói xong ngừng lại, bởi vì này khi tiếng chuông vào học vang lên. Vì thế từ mập mạp đành phải nói với ta nói cho ngươi cũng nói không rõ ràng, có cơ hội dẫn ngươi đi biết một chút về, thuận tiện giúp ngươi đem sử nam cấp phá, hắc hắc, ta đi lên trước phòng học, có thời gian lại nói cho ngươi, bye bye, nói xong tát nha chân bỏ chạy, dù sao nếu chỉ tiến phòng học lời mà nói, vậy cũng lại là bị kéo vào huấn đạo chỗ đó a. Từ mập mạp sợ mẹ sợ muốn chết, đương nhiên không dám muộn á. Nhìn từ mập mạp vội và đi thân ảnh của, ta nhất thời không nói gì, ni mã, hoặc là cũng không cần đạo, nói phân nửa lại không nói là có ý gì à, chà mẹ nó, đây không phải là treo ta khẩu vị à. Ai, thở dài một hơi sau ta liền chậm quá xoay người đi vào phòng học, cũng may ta cùng từ mập mạp ngay tại ta cửa phòng học trên ban công nói chuyện phiếm, bằng không lúc này ở bôn chạy người của khả chính là ta. Nữ nhân tư vị, là cùng ba ba đặt ở mẹ trên người kích thích, cắm vào mẹ cái kia mê người lỗ lồn như vậy à. Không biết hội là dạng gì cảm giác đâu, đinh đinh đinh đinh, đông đông đông theo tiếng chuông vào học gõ, mới vừa rồi còn tiếng động lớn nháo vô cùng toàn bộ trường học thoáng chốc yên tĩnh lại, chỉ còn lại có các phòng học lão sư giảng bài thanh âm của bồi hồi lan tràn. Mà lúc này bên kia, mẹ tại thi vào trường cao đẳng động viên đại hội chấm dứt về sau. Cũng không có trực tiếp trở lại của nàng huấn đạo chỗ văn phòng, mà là hướng trường học tài vụ bộ phương hướng đi đến. Chỉ thấy mẹ mở ra tài vụ văn phòng cửa gỗ, đập vào mi mắt là một vị khuôn mặt mỹ lệ thiếu phụ, tiền đột hậu kiều đường cong dáng người, tại màu vàng in hoa lụa mỏng cổ thấp liền cả thân dưới váy, đầy đặn thượng vây để lộ ra một đạo sâu V câu duệ. Nếu là có nam tính ở đây, nhất định sẽ sở hữu nam tính tiêu điểm, hấp dẫn mắt của bọn hắn cầu. Huống hồ này thiếu phụ còn dài một đôi phủ mị hoa đào mắt, câu hồn đoạt phách, tầm thường nam nhân bị đảo qua liếc mắt một cái, sẽ gặp cảm giác hồn cũng không phải là rồi, nói ngắn lại này thiếu phụ quả thực liền là nam nhân đại sát khí. Bất qua đối với đồng dạng là nữ nhân mẹ mà nói, tựa hồ không có gì dùng. Cũng đúng, trừ phi mẹ hướng giới tính không bình thường, bằng không làm sao có thể một nữ nhân cảm thấy hứng thú. Thiếu phụ nhìn thấy người đến là phó hiệu trưởng mẹ về sau. Chợt đứng dậy cười mặt nghênh đón, tôn kính Trần hiệu trưởng, là gió nào đem ngươi thổi tới ta đây cái tiểu miếu đổ nát a. Tuy rằng trong lời nói của nàng đạo tôn kính, nhưng là theo giọng nói của nàng Lý một chút cũng nghe không ra cái gì tôn kính hương vị. Mẹ đối với lần này cũng không có quá để ý nhiều, tựa hồ mẹ cùng này thiếu phụ giao tiếp không phải một hai lần, đối với này cái tính tình của nữ nhân, mẹ cũng coi như hiểu biết một điểm, sớm thấy nhưng không thể trách. Ta tới là muốn hỏi một chút vì sao ta thân thỉnh giáo dục thiết bị kinh phí, đều nửa tháng vẫn chưa tới chướng, lại kéo dài đi xuống sẽ ảnh hưởng lần này cao tam thí sinh học tập tiến độ, đến lúc đó học lên dẫn rơi chậm lại trách nhiệm này người nào chịu trách, mẹ dùng lạnh lùng ngữ khi nói. Luôn luôn lấy nghiêm túc nghiêm khắc bảo thủ chứ danh mẹ, đối ở trước mắt này cả ngày ăn mặc hoa chi chiêu triển, bộ dạng cùng hồ ly tinh vậy thiếu phụ, tự nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Ta nghĩ ở điểm này, không chỉ là mẹ, mặc kệ gì khi kết hôn nữ nhân, đối với loại này dụ dỗ nữ tính, đều đã có một tia địch ý, cảm giác loại nữ nhân này chính là hội làm cho gia đình của các nàng thoát phá đầu sỏ gây nên. Nhìn thấy mẹ như thế nghiêm nghị chất vấn nàng. Thiếu phụ cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bãi làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói người tìm ta cũng không có biện pháp, trường học gần nhất tài chính gấp vô cùng trương, căn bản phân không ra dư thừa tài chính đến duy trì còn lại hạng mục. Làm sao có thể, mặt trên không phải mới vừa quay một khoản này quý tài chính xuống dưới sao? Làm sao có thể không có tiền, mẹ vừa nghe, hơi lộ ra khiếp sợ nghi ngờ nói. Người cũng không phải không biết. Trường học của chúng ta muốn chi địa phương vốn là nhiều, hơn nữa gần nhất rất nhiều hạng mục đều thân thỉnh tài chính đã sớm thiếu hụt rồi, mặt trên bát xuống điểm này tiền chính là như muối bỏ biển, liền cả cân bằng thu chi đều làm không được, tự nhiên lấy không ra còn lại tài chính. Tài chính thiếu hụt, mẹ cảm thấy rất kỳ quái, trường học của chúng ta nhưng là vốn là học lên dẫn cao nhất trường học, cũng là giáo dục cục xem trọng nhất trường học, mỗi lần quốc gia bát xuống tài chính. Đầu tiên đều đã trọng điểm trước chiếu cố thị lớp 10, đây đều là tổng sở đều biết chuyện tình. Dưới tình huống như thế, tài chính làm sao có thể sẽ xuất hiện thiếu hụt, cho dù này quý hạng mục nhiều hơi có chút, mà thị bộ giáo dục cũng đều rất nhanh lại gọi một khoản tài chính xuống, mới có thể bỏ thêm vào đến các hạng mục chung mới đúng, làm sao có thể không có dư thừa tài chính đâu này. Nghĩ vậy, mẹ không khỏi lộ ra một đạo ánh mắt hồ nghi đảo qua thiếu phụ liếc mắt một cái. Bất quá ngoài mặt vẫn là làm bộ như bất động thanh sắc nói kia mời ngươi đưa cái này quý xin tiền bạc hạng mục phát đến phòng làm việc của ta trong máy vi tính cho ta xem một chút có người nào hạng mục không thế nào khẩn cấp đấy, chưa kéo dài một chút, đem tài chính trước chứng thực đến giáo dục thiết bị bên này, dù sao thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại có 3 tháng. Đương nhiên có thể. Thiếu phụ thực dứt khoát đáp ứng rồi. Điều này làm cho mẹ càng thêm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ không đúng nàng. Đợi mẹ ly khai tài vụ văn phòng về sau, thiếu phụ nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn khép lại cửa gỗ, lộ ra một đạo thâm thúy đồng quang, Trần Thục Nhàn tựa hồ bắt đầu có hoài nghi rồi, lấy tính cách của nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đấy, tiểu nữ tử ta thế đơn lực bạc nhưng là đấu không lại này công nhận diệt sạch nữ ma đầu ô, nếu như bị nàng phát hiện cái gì liền nguy rồi, xem ra phải cùng hắn báo cáo một chút mới được. Không biết hắn sẽ như thế nào ứng đối đâu, thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Tự nói xong, thiếu phụ ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Mẹ trở lại văn phòng về sau, lập tức mở máy vi tính ra, nhìn thiếu phụ phát tới tháng này tài vụ báo cáo, tựa hồ thiên y vô phùng, không có bất kỳ một tia có vấn đề địa phương. Bất quá chính vì vậy, làm đến mẹ càng thêm hoài nghi, vô luận là dạng gì báo cáo đều đã tồn tại một chút vấn đề, dù sao nhân luôn có sơ hở thời điểm, không có khả năng làm được quá mức hoàn mỹ. Huống chi là tài vụ báo cáo loại này, liên quan đến vấn đề tiền, lại vấn đề đủ loại mới đúng, nhưng là phần báo cáo này vô luận là tài hạng mục chi, vẫn là tài chính ứng dụng đều là hoàn mỹ vô khuyết đấy, một phần nhất chút nào đều có thể đối được khoản. Quả thực giống như là làm ra cho người khác xem cái chủng loại kia. Rốt cuộc là làm sao xảy ra vấn đề đâu này, tuy rằng mẹ biết bên trong khẳng định có vấn đề, nhưng là phần báo cáo này làm được thật sự quá tốt rồi. Làm cho người ta không bắt được gì uy hiếp, chớ nói chi là tìm ra vấn đề chỗ ở. Tìm không ra vấn đề, liền không thể giải quyết giáo dục thiết bị kinh phí, vì có thể giúp cao tam thí sinh đề cao học lên dẫn, số tiền này là nhất định phải ra, nếu là trường học không xảy ra, đến cuối cùng sẽ rơi xuống đệ tử trên đầu, muốn học từ nhỏ ra số tiền này, đối với một ít gia đình tương đối khó khăn đệ tử mà nói, lại là một khoản không cần thiết thêm vào chi. Mẹ bình thường hung về hung. Nhưng kia cũng là vì đem đệ tử dẫn hồi chính đồ, tránh sở vị hận sâu yêu chi thiết, Kỳ thật mẹ là cái rất nhiệt tình yêu thương đệ tử giáo dục người làm việc, bằng không nàng cũng sẽ không lựa chọn phần công tác này, chẳng qua là nàng biểu đạt phương thức có chênh lệch chút ít kích mà thôi, rất khó đạt được các lý giải, chờ bọn hắn lớn lên về sau lúc còn nhỏ thì sẽ biết mẹ làm hết thảy, đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng sẽ là cả đời đấy. Cho nên quan ái đệ tử mẹ tình nguyện chính mình vất vả điểm, cũng không muốn làm cho học sinh của mình làm cho này vốn là trường học nên ra tiền thanh toán, chính là luôn luôn làm việc đều là mạnh mẽ vang dội mẹ, tại trong chuyện này cũng là hết đường xoay sở. Tưởng phải giải quyết một vấn đề, nhất định phải được tìm được vấn đề chỗ. Nhưng là, mẹ nhìn màn ảnh máy vi tính thở dài một hơi. Thời gian vừa chuyển, đêm khuya lúc này ở thành trấn ngoại ô, một tòa trang sức hơi lộ ra xa hoa biệt thự, mặc dù không có từ mập mạp ra kia chàng như vậy xa xỉ, nhưng là cũng là có khác đặc sắc. Lúc này biệt thự trong một cái phòng truyền đến từng trận thở gấp, nhu hòa dưới ánh đèn, một cái đại thủ chụp vào một cái đầy đặn trên mỹ nhũ dùng sức vuốt ve, mềm mại nhũ thịt giống như thủy bình thường tại bàn tay to xoa nắn dưới không ngừng biến hình. Khác ở tuyết phong trên mỹ nhũ kia một điểm đỏ bừng đầu vú nhỏ, bị bàn tay to hai ngón tay kẹp ở giữa, trong lúc có thể là bàn tay to quá dụng lực độ, mỹ nhũ chủ nhân chợt phát ra một tiếng thống khổ yêu kiều. Một khối dài rộng thân ảnh của thuận thế đem nữ nhân áp ngã xuống giường, dữ tợn bồn máu miệng rộng tải trên người nữ nhân các nơi chạy gặm ăn lấy, theo cổ đến vú. A, nhẹ chút, đừng cắn lớn như vậy lực. Tựa hồ là dài rộng nam nhân cắn đau đớn nữ nhân đầu vú, nữ nhân không khỏi phát ra mang theo khóc nức nở khẩn cầu. Khả là nam nhân vẫn như cũ hờ hững, làm theo ý mình, hai thô dày bàn tay to tiếp tục tải hai trên mỹ nhũ đại lực xoa nắn. Rất nhanh vú đã không thể thỏa mãn béo tốt nam nhân thú tính, vì thế hắn đem tay vươn vào đến nữ nhân phía dưới, lướt qua nồng đậm âm mao phần mờ u, đạt tới nữ nhân thần bí nhất u. Mà lúc này nữ nhân âm hộ đã hiện đầy dâm thủy, ướt át âm nhục môi tại tay của đàn ông ngón tay tới lúc, rất là thời điểm lại phân bố ra số lớn dâm thủy, tựa hồ là tại hoan nghênh nam nhân bàn tay to đến. Bảo bối, của ngươi phía dưới tốt ẩm ướt a. Chán ghét, còn không phải. A, ngươi làm hại. Khả chuyện không liên quan đến ta Nga, ngón tay của ta mới vừa vặn chạm tới lồn của ngươi liền phun ra nước đây. Đây còn không phải là bởi vì người ta thân thể bị ngươi dạy dỗ e rằng so mẫn cảm, a, cắm đi vào rồi. Chỉ thấy tại nam nhân đùa giỡn nữ nhân trong quá trình, tay của đàn ông ngón tay không có nhàn rỗi, thừa dịp nữ nhân ở lúc nói chuyện lực chú ý rời đi, đem một ngón tay cắm vào nữ nhân trong âm đạo khuấy động. A, thật thoải mái, không cần, nhanh như vậy, Nga. Nam nhân thành thạo động tác cao siêu kỹ xảo, không một không cho nữ nhân cảm thấy khoái cảm liên tục, kia căn ngón tay linh hoạt giống nhau biết nàng bên trong âm đạo cấu tạo giống nhau, thế nào một mảnh huyệt thịt độ nhạy cảm cao, thế nào một mảnh góc thấp một chút, nam nhân đều nhất thanh nhị sở, ngón tay ở bên trong toán loạn, khi thì làm cho nữ nhân cảm thấy sắp bay lên, khi thì kích thích thấp một chút, cao như vậy thấp phập phồng, là thích phi thoải mái khoái cảm mãnh liệt. Đem nữ nhân hoàn toàn mê say ở trong đó. Hiển nhiên nam nhân phải là một bụi hoa lão thủ, bằng không là không thể nào có lợi hại như vậy kỹ xảo. Nha, thật thoải mái, ta không được, ta, đi ra, rất nhanh nữ nhân liền thua ở mãnh liệt này dưới sự kích thích, cao chiều. Nữ nhân mềm nhũn nhuyễn nằm ở trên giường, mồm to hô lấy khí thô. Hani, ngươi thật sự là thật là lợi hại Nga nhanh như vậy liền làm cho nhân ra đến đây một lần. Kìa người đã thoải mái qua, có phải hay không cũng cho ta thoải mái đâu, nói xong nam nhân liền đem hạ thể của mình bạo lộ ra. Thật sự là nhân có trăm dạng nhân, dương vật cũng có trăm dạng dương vật, chỉ thấy nam nhân chỗ hạ thân, một cây giống như nhuyễn trùng vậy đầy đặn bao bì, đem cái kia so tầm thường nam nhân chia đều tỷ lệ còn muốn nhỏ một chút quy đầu gắt gao bao vây, có lẽ là tuổi nguyên nhân, tại đùa bỡn rất lâu thậm chí cũng làm cho nữ nhân cao chiều về sau. Nam nhân con cặc lại còn bị vây bán cương trạng thái. Nữ nhân ở nhìn đến nam nhân dương vật về sau, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hèn mọn, nhưng là trên mặt vẫn như cũ hiện lên quyến rũ thần sắc, một bên lắc mông chi, một bên đem thân thể na đến nam nhân hạ thể trước mặt. Lập tức lấy tay bắt được nam nhân con cặc, đem thân mình đi phía trước khô giật mình, đầu ngạc rơi xuống quy đầu phía trước. Sau đó vươn mê người cái lưỡi thơm tho khinh mẫn lên xấu xí quy đầu. Theo sau nữ nhân linh động đầu lưỡi liền bắt đầu tại con cặc mặt ngoài qua lại kích thích, lay động lấy nam nhân xúc giác thần kinh. Hiển nhiên người nữ nhân này cũng không phải nhân vật đơn giản gì, khẩu kỹ thuần thục đến có thể so với AV con hát. Tại nữ nhân nhanh chóng liếm láp xuống, nam nhân thoải mái không tự chủ được phát ra một tiếng giống ngâm. Nga, nha, nha. Không bao lâu, nam nhân liền không nhịn được loại này mãnh liệt kích thích khoái cảm, theo mã nhãn trung giếng phun ra nhất đạo bạch sắc chất lỏng, mà nữ nhân đầu vừa vặn đối với, màu trắng tinh dịch cơ hồ tất cả đều rơi xuống nữ nhân trên mặt. Nam nhân tinh dịch rất là pha loãng, màu trắng thành phần chỉ có một chút như vậy, đại bộ phận cũng chỉ là trong suốt phân bí vật mà thôi. Bất quá lại một chút cũng không ảnh hưởng nữ nhân bị nhan sắc sau dâm đãng bộ dáng, nữ nhân cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khinh trương, kia một cái làm cho nam nhân mạn diệu vô cùng cái lưỡi thơm tho qua lại tại môi phụ cận liếm tảo, tựa hồ muốn đem nam nhân bắn ra tinh dịch toàn bộ cắn nuốt, hơn nữa trên mặt hoàn lộ ra muốn càng nhiều hơn biểu tình. Như thế hương diễm cảnh quan, làm cho nam nhân cũng không cầm giữ được nữa, vừa bắn hoàn không lâu dương vật cũng bởi vì nữ nhân vô cùng dâm đãng như cử chỉ lẳng lơ, lại cương, hùng phong lại chấn. Thoáng chốc nam nhân đem còn tại liếm láp lấy tinh dịch nữ nhân ép đến, đồng thời nhanh chóng đem nữ nhân hai cây tinh tế bắp đùi trắng như tuyết mở ra, khinh xa thục lộ đem dương vật nhắm ngay nữ nhân huyệt động vị trí, nữ nhân vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, lúc này cảm thấy một cây dị vật cắm vào trong cơ thể của mình. Một cỗ không thể giải thích phong phú cảm khoảnh khắc này lên linh đài, hai người đồng thời phát ra một tiếng thư sướng rên rỉ. A, nhất cắm đi vào không cho nữ nhân gì thích ứng cơ hội, nam nhân mà bắt đầu nhanh chóng kích thích. Đột như kỳ lai nhất kiện dị vật đột nhiên cắm vào thân thể của chính mình, tuy rằng nam nhân dương vật lớn đến không tính được, nhưng là đối với bình thường đều là ở vào chống trải trạng thái âm đạo mà nói là cần một cái thích ứng quá trình. Nhưng là nam nhân lại một chút cũng không có cấp nữ nhân cơ hội này. Vừa mới bắt đầu quả nhiên, nữ nhân cũng không có khoái cảm, có chính là đau đớn, nếu nữ nhân không ngừng phân bố dâm thủy làm trơn, nữ nhân đã sớm đau đến co rút trôi qua. Bất quá theo thời gian check đi, nữ nhân bắt đầu thích ứng trong âm đạo có khác dị vật tồn tại, vì thế liền có chút đảo khách thành chủ hương vị, không sinh dục trôi qua âm đạo, chặt chẽ thành trong đêm nam nhân đang ở đút vào dương vật gắt gao mút ở. Vô cùng căng đầy hẹp cảm làm cho nam nhân thoải mái gọi liên tục. Bảo bối, của ngươi bên trong thật sự rất nhanh, Nga ta sắp không nhịn được. Nhà thật thoải mái, nữ nhân vừa nghe đến nam nhân nói muốn bắn, chợt khẩn trương dâm khiếu nói nha không cần. Nhanh như vậy, kiên trì một chút nữa. Ta, sắp, Nga, nữ nhân nói còn không có nói xong, nam nhân liền nhất thiết như chú, hòn giái chiếu điệp to ra hơi hơi rung động. Tựa hồ muốn đem bên trong chứa đựng đời đời con cháu duy nhất bắn sạch sẽ, bắn cái thống khoái. Nam nhân giống như thực hưởng thụ xuất tinh lạc thú, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại một bộ thư sướng bộ dạng. Chỉ chốc lát sau, khoái cảm dần dần rút đi, nam nhân cũng không làm dừng lại, tức đem bắn hoàn tinh sau cúi mềm dương vật theo nữ nhân trong khe lồn rút ra, liền đới tinh dịch cũng lôi ra đến không ít, nhà không đúng không thể nói là tinh dịch, nhiều lắm chỉ có thể xưng là tinh thủy. Bởi vì thực sự quá cho pha loãng, cơ hồ đại bộ phận đều là trong suốt, cùng một chút màu trắng hỗn tạp cùng một chỗ. Nữ nhân ở nam nhân rút ra con cặc thời điểm, cũng đã hồi phục lý trí, chậm rãi ngồi dậy. Lấy tay vuốt lên âm thần vị trí, đưa ngón tay nhẹ nhàng dính hơi có chút huyệt cửa động tinh thủy, theo sau bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn liếm liếm. Không thể không nói nữ nhân này quả thực liền là nam nhân sát khí, cho dù nam nhân chưa đầy chừng nàng. Lại như cũ tưởng muốn tiếp tục cám dỗ nam nhân. Có lẽ này đã trở thành của nàng bản năng rồi. Nếu tầm thường nam nhân tại nhìn thấy thơm như vậy diễm một màn, cho dù vừa bắn hoàn cũng sẽ lập tức trọng trấn hùng phong, lại đem này mê người vưu vật hung hăng gian dâm nhiều một lần. Đáng tiếc, nam nhân bắn quá hai lần sau tựa như tắt máy nước vào ô tô giống nhau, rốt cuộc phát động không đứng dậy rồi. Nhìn thấy nam nhân như thế chăng không chịu thua kém, nữ nhân không nói thêm gì. Chính là trong ánh mắt thất vọng rõ ràng. Nam nhân cũng biết mình không có thể thỏa mãn đến nữ nhân trước mắt, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhân tiện nói thật sự là thực xin lỗi, bảo bối nhi, ta. Không có việc gì, nữ nhân ra vẻ thực thiện giải nhân ý, Hani, người địch ta thực thoải mái đâu ta biết gần nhất phía trên lãnh đạo muốn hạ tới kiểm tra, việc là khẳng định. Bất quá qua đi nhất định phải đem lần này bù lại nha. Ha ha, đương nhiên. Đến lúc đó cũng không nên cầu xin tha thứ Nga. Ghét ghê, nữ nhân lạc lạc thanh lạc lạc khí thanh âm của, quả thực muốn đem nam nhân xương cốt đều phải hòa tan mềm nhũn. nhìn ra được nữ nhân này thật đúng là không phải vậy không đơn giản a. Mặc dù trong lòng như thế nào ghét bỏ, cũng còn có thể như vậy khuôn mặt tươi cười đón chào, một chút cũng không để cho nam nhân cảm thấy tự ti cùng không hờn giận. Đừng nói bình thường nữ nhân, cho dù là này bán đứng thân thể kỹ nữ đều không nhất định có thể van xin hộ tự che giấu được tốt như vậy. Ta giúp ngươi dọn dẹp một chút a. Nói xong nữ nhân liền đem đầu thân hướng nam nhân hạ thể, đem cái kia đã mềm hóa thành tiểu nhuyễn trùng dương vật điêu ở tại trong miệng, phảng giống như nhân gian mỹ vị giống nhau, bang này vệ sinh lấy mặt trên phụ co dính hai người phân bí vật hết thảy hút vào trong miệng cắn nuốt rơi. Tính chuyện kết, dĩ nhiên chính là đi tắm rửa á, cũng tự nhiên không thể thiếu phòng tắm một trận kiều diễm, bất quá nam nhân đúng là không được, mặc kệ bằng nữ nhân như thế nào cám dỗ, làm ra các loại khiêu gợi tư thế. Đều vẫn là không cách nào làm cho dương vật cương, bất đắc dĩ nữ nhân cũng chỉ có thể buông tha cho lại làm cho nam nhân muốn làm chính mình một lần ý tưởng. Bóng đêm càng thâm, nam nhân cùng nữ nhân cũng không có tại phòng tắm chơi đùa lâu lắm, điều này cũng cùng nam nhân không thể cương có quan hệ rất lớn, làm cho nữ nhân cũng mất đi hưng chí. Nữ nhân nằm ở trong ngực của nam nhân, chậm rãi giảng đạo hôm nay Trần Thục Mẫn tìm tới ta. Nam nhân vừa nghe, mày nhất thời nhíu chặt. Vẻ mặt lộ ra một chút bất an, nàng tới tìm ngươi làm gì? Hỏi ta về giáo dục thiết bị kinh phí vấn đề. Vậy sao ngươi ứng phó? Ta không cứ dựa theo chúng ta sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói cho nàng biết, tuy rằng phần báo cáo kia ta làm thiên y vô phùng, nhưng là trực giác nói cho ta biết, Trần Thục Mẫn vẫn là phát hiện cái gì, hơn nữa bắt đầu hoài nghi. Nữ nhân kia, từ nàng điều đến này trong trường học về sau, ta liền bị cản tay. Người nữ nhân này làm việc thật sự rất nhận chân, có nề nếp muốn kéo nàng xuống nước cũng không có khả năng. Nam nhân có nghĩa phẫn điển ưng nói ta vốn cho là mặt trên đã đối với ta sinh ra ý nghĩ, cho nên mới đem nàng phái tới bên cạnh ta, muốn ức chế ta. Nhưng là trải qua sự điều tra của ta, người nữ nhân này chút nào không bối cảnh, có thể làm được hôm nay đều là nhìn thành tích ngồi lên. Một khi đã như vậy, vì sao không đem nàng lộng tẩu, nữ nhân kỳ quái hỏi. Cũng là bởi vì nàng là nhìn thành tích của mình làm đi lên, mới càng làm người đau đầu, người như thế căn bản bắt không được nàng là bất luận cái gì nhược điểm, hơn nữa nàng làm được thành tích mặt trên đều là biết đến, nếu là mậu mậu nhiên động thủ, sẽ chọc cho đến một số người bất mãn đấy, dù sao hiện tại trong cơ quan chân chính người làm việc không nhiều lắm, nếu như ngay cả chân chính người làm việc đều tùy tiện cào điệu, hội làm đến cơ sở lòng người lạnh ngắt, đến lúc đó ai nguyện ý lại tiếp tục làm việc. Kia có thể hay không ngẫm lại những biện pháp khác, nữ nhân trong mắt đi lòng vòng, chợt nghĩ tới điều gì, Trần Thục Mẫn người này tự cho là cao ngạo, chỉ cần ngươi đem của nàng cao ngạo đánh nát, xem nàng về sau còn thế nào kiêu ngạo. Đem nàng cao ngạo đánh nát, vậy phải làm sao? Theo sau nữ nhân bám vào nam nhân lỗ tai giữ nói chút nói, nam nhân cau mày, nói như vậy thật sự có thể được sao? Loại sự tình này ngươi không phải đã làm rất nhiều lần đến sao? Ngươi hẳn là rất kinh nghiệm mới đúng ẻ hèm, nữ nhân cười duyên nói. Ách, nam nhân trầm tư một hồi, Trần Thục Mẫn cũng không phải là vậy nữ nhân, có thể được sao? Ngươi thử chẳng phải sẽ biết, cho dù không được đối với ngươi mà nói cũng không kém. Nam nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy nữ nhân nói được không phải không có lý. Nhưng là muốn thực thi hay là muốn bàn bạc kỹ hơn? Đột ngột một trận liên miên không dứt tiếng chuông theo bên cạnh truyền đến. Đã quấy rầy nam nhân trầm tư, nam nhân tùy thủ cầm điện thoại di động lên, nhìn đến điện báo biểu hiện người của về sau, lập tức từ trên giường bắn ra. Nữ nhân tựa hồ thấy nhưng không thể trách, coi như loại tràng diện này không là lần đầu tiên rồi. Vì thế không có lên tiếng ngủ ở bên cạnh, lặng lặng nhìn nam nhân giảng điện thoại. Lão bà, đã trễ thế này như thế nào còn chưa ngủ đâu, nam nhân đè xuống nút trả lời về sau, liền lộ ra nịnh nọt biểu tình, một bộ thảo hảo bộ dáng. Nữ nhân sau lưng hắn chán ghét nhìn hắn một cái, bất quá rất nhanh liền tiêu thất. Bởi vì nam nhân lúc này quay đầu ý bảo nữ nhân chớ có lên tiếng. Muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không cùng người nào hồ ly tinh ở trên giường khoái hoạt, trong điện thoại truyền đến một đạo diễm xinh đẹp thanh âm nữ nhân, thành thục mà tao nhã, có thể nghe được điện thoại một đầu khác nữ nhân phải là một thân phận tương đối cao quý nữ nhân. Bằng không trong giọng nói không có khả năng có chứa một cỗ cấp trên ngữ cảm. Làm sao có thể chứ, hôm nay công tác chồng chất như núi làm đều làm không xong, làm sao có thể còn có tinh lực đi muốn làm cái khác, hơn nữa ta đối tình cảm của ngươi ngươi cũng biết, ta làm sao có thể làm ra phản bội chuyện của ngươi đâu. Nghe thấy lời này, Nữ nhân trong lòng giảng đối nam nhân hèn mọn đạt tới cực điểm, thật sự là không biết xấu hổ, lão nương còn tại bên cạnh ngươi nằm đâu rồi, của ngươi này mấy thứ bẩn thỉu hoàn ở lại lão nương trong cơ thể, lại còn nói mình ở công tác, trên giường công tác a. Ân, vậy thì tốt, đừng quá mệt nhọc, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Trong điện thoại nữ nhân tựa hồ đối với nam nhân thực tín nhiệm, vì thế không nghi ngờ gì cúp xong điện thoại. Nhìn thấy nhà mình lão bà cũng không có hoài nghi cái gì, nam nhân không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông điện thoại xuống. Đối với bên giường nữ nhân nói ta đi về trước. Nữ người nhất thời biểu lộ ra bất mãn vẻ mặt, không phải đã giấu giếm được lão bà của ngươi rồi sao, như thế nào còn muốn đi. Cẩn thận sự được vãn năm thuyền, tuy rằng lừa gạt được nàng, nhưng nếu là cả đêm đều không quay về, khó bảo toàn nàng sẽ sanh ra những ý nghĩ khác, vì lý do an toàn, ta xem vẫn là trở về tốt, bảo bối nhi, thực xin lỗi, ta lần sau nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Gặp nam nhân đã quyết định đi, nữ nhân cũng không làm ngăn trở, thậm chí còn làm bộ như phi thường thiện giải nhân ý giảng đạo nói như vậy định rồi, lần sau nhất định phải thỏa mãn nhân gia. Ân, nói xong nam nhân tại nữ nhân trên trán hôn một cái, liền rời đi. Nghe được ô tô phát động rời đi thanh âm, nữ nhân ở cửa sổ nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, khinh thường phủi liếc mắt một cái, thật là không có dùng, chưa ăn thuốc liền cả 10 phút đều không kiên trì được, hại lão nương còn muốn ở nơi nào làm bộ thực thoải mái bộ dáng. Phế vật, thẳng đến đuôi xe đèn quang mang biến mất ở chân trời về sau, nữ nhân về đến phòng lý, từ trong tủ quần áo đi ra ngoài nhất kiện màu đen vật, chậm rãi mặc lên người tự mình. Nữ nhân theo trong biệt thự đi ra lúc, cơ hồ rực rỡ hẳn lên. Màu vàng nhạt bộ dưới váy ngắn, một đôi vớ đen tất lưới đùi đẹp phối hợp thượng một đôi màu trắng cao gót bì ngoa xúc động nam nhân thị giác thần kinh, bởi vì bộ váy ngắn quá ngắn nguyên nhân mà lộ ra bên đùi, vớ đen tất lưới đai đeo rõ ràng có thể thấy được. Trên thân còn lại là mặc màu trắng đường viền hoa áo sơ mi, chỗ cổ áo cúc áo chính là trừ đã đến bộ ngực vị trí, bộ ngực tuyết trắng phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Đầy đặn mỹ nhũ đàn lộ ra chuyện nghiệp tuyến mãnh liệt đánh úp lại, không biết có phải hay không là nữ nhân cố ý, theo thấu đi ra ngoài nơi ngực còn có thể mơ hồ thấy một màn màu đen ren ra đấy. Cho dù không theo cổ áo xem, nữ nhân người mặc áo sơ mi trắng, mỏng như cánh ve, chỉ cần ngọn đèn cường một chút cũng có thể nhìn đến màu đen biến mất. Lúc này nữ nhân chính phải rời khỏi biệt thự, về phần nàng muốn đi đâu, thì không bao giờ biết được. Chính là tại nàng đi lên xe taxi thời điểm. Khiết hà ánh trăng vừa mới chiếu rọi tại mặt nàng lên, lộ ra của nàng chân thật gương mặt, nàng hách lại chính là trường học tài vụ bộ chính là cái kia thiếu phụ. Như vậy người nam nhân kia không phải là. Chưa xong còn tiếp, kính xin chờ mong. Kịch tình đã dần dần rớt ra mở màn rồi, đừng tưởng rằng của ta xinh đẹp hiệu trưởng mẹ chỉ là một tùy tiện khởi tiêu đề, ngạch, có vẻ như thật là cái tiêu đề, bất quá không phải tùy tiện khởi đấy, là có căn cứ đấy. Bài này cũng không chỉ là chỉ cần thuần sắc văn, hội dính đến rất nhiều tình tiết, cho nên mọi người từ từ xem đừng có gấp hoàn có quan hệ với bài này nữ chủ vấn đề. Nơi này trước bán cái nút tạm không lộ ra, nhưng có thể nói cho các người biết chắc là sẽ không hậu cung, dù sao ta theo đuổi tinh túy cũng không tưởng tràn ra. Từng cái nữ chủ đều là ta lao lực tâm tư đi cấu tứ, bối cảnh lai lịch, nhân vật tính cách, kịch tình cắm vào, những thứ này đều là phải làm ra rất nhiều tính đấy, tinh lực của ta hữu hạn. Cho nên không có khả năng xuất hiện nhiều lắm, cho dù nghĩ đến càng nhiều hơn tốt cấu tứ đều chỉ hội lưu khi đến một quyển sách nói sau, ha ha về phần càng những vấn đề mới, chương trước thời điểm ta cũng đã nói, ta đã bắt đầu công tác, không có khả năng giống như trước ở trường học. Cả ngày rỗi rãnh không có chuyện gì như vậy trừ bỏ gõ chữ thật sự cùng một cái cá muối không có gì khác nhau. Hiện tại ta mỗi ngày đều được theo buổi sáng 8 giờ thượng đến 10 giờ tối, liền cả chơi game thời gian cũng không có. Chớ nói chi là gõ chữ, một chương này hay là ta thừa dịp giờ làm việc nhàn hạ ở trong nhà cầu dùng di động đánh, thật sự nóng chết ta vừa thối chết ta, cho nên đổi mới ta thật sự không thể cam đoan, mà một chương này do vì di động đánh, một ít lỗ hồng chữ sai địa phương cũng là không thể tránh được đấy, mọi người thông cảm một chút, ta cũng vậy thực bất đắc dĩ gần nhất ta tại cái khác diễn đàn lý cũng phát hiện của ta văn. Thật sự là cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta, còn giúp ta làm tuyên truyền phát đến khác trang web. Ha ha, thật sự là không lắm cảm kích. À, còn dư lại chính là mọi người hồi phục vấn đề, ta đều có nhìn, bởi vì không thể trực tiếp hồi phục, ta cũng chỉ có thể tại mỗi chương sau lưng chọn vài cái trọng yếu trả lời á. Về mầm móng vấn đề, trước đó ta chính là tưởng phát bài đu vân liên tiếp đấy, nhưng là này hố so, cả đời thành tư mật liên tiếp khi đã bị che giấu, chỉ đành chịu trực tiếp phát mầm móng, nếu các ngươi có cái gì biện pháp hay ta thậm chí có thể phát cho các ngươi bản manga yêu mẫu lời tâm tình ngoại truyện tiên cho các ngươi Nga, còn có mọi người đoán kịch tình vấn đề, ta liền không có phương tiện kịch thấu, bằng không cũng không có ý nghĩa có phải hay không, bất quá các ngươi có thể tiếp tục đoán. Nhìn xem của người nào lộ số càng sâu, cuối cùng ta thế nhưng lại thấy có người bảo ta nếm thử viết tiểu thuyết Internet, ta nhất thời thiếu chút nữa nở nụ cười. Ha ha, ta vốn chính là viết huyền huyễn tích, cho nên tại nữ chủ miêu tả phương tiện mới có thể không đổi được biến thành thông tục phương pháp sáng tác yêu tốt lắm. Cuối cùng, mọi người vẫn là chờ mong ta thành thần, đến lúc đó có thể đi tác giả hội tân thất, muốn thế nào thì được thế đó, hắc hắc. Thứ 8 chương kịch tình quá độ. Mấy ngày nay mẹ đều rầu rĩ không vui, bắt đầu ta còn tưởng rằng là ta lại làm cái gì chuyện không tốt chọc giận đến mụ mụ, nhưng ta rất nhanh ta liền phát hiện, mẹ cùng bình thường phát hỏa mẹ có khác nhau rất lớn, ít nhất ta xuất hiện ở trước mặt của nàng, đều không có bị nàng huấn mắng một trận. Như vậy càng làm cho ta kỳ quái, mẹ bình thời là nghiêm túc một điểm, nhưng là cũng không trở thành làm cho ta cảm thấy tích tụ cảm giác. Nếu không phải tức giận nguyên nhân, na hội là nguyên nhân gì đâu này. Bất quá tuy rằng mẹ không phải đang giận ta, nhưng là lại cũng biến thành thực dễ dàng phát hỏa, mấy ngày nay thường hội bởi vì một ít việc nhỏ đến mắng ta, chiếu bình thường mẹ nhiều lắm chỉ nói là một chút ta mà thôi. Ta hỏi qua ba ba, chính là ba ba trả lời lại càng kỳ quái, ấp úng nói gì đó. Không phải mấy ngày nay à, chẳng lẽ nói trước. Khi đó ta vừa mới bắt đầu hiểu biết nữ nhân sinh lý cấu tạo, tự nhiên là không biết ba ba nói mấy ngày nay chỉ là nữ nhân thời gian hành kinh. Một ngày cuối tuần buổi tối, ba ba ra xe đi, ta sau khi tắm xong không có việc gì làm, vì thế vô sở sự ta tự lấy cát yêu nằm tư thế tỏa ở trên ghế salon xem tivi. Người hỏi ta vì sao không nhìn tới AV, làm ơn, mẹ lúc này ở ra ôi chao, nếu phía sau nhìn, ngoài ý muốn phát sinh dẫn quá cao. Người còn hỏi, ta vì sao không có học tập, người cảm thấy ta như là khối kia liêu sao. Đương nhiên có thể nhàn hạ liền nhàn hạ đột nhiên mẹ từ trong phòng đi ra đến đại sảnh khi ánh mắt nhìn về phía ta nhất thời hoảng sợ, đồng thời ở trong lòng làm tốt bị mụ mụ đau mắng một trận chuẩn bị. Nhưng là làm cho ta kinh ngạc là, mẹ cũng không có mắng ta, thậm chí ngay cả một câu đều không có đảo, hướng về ta đã đi tới. Ngồi xuống ta trên ghế salon bên cạnh, bắt đầu ta còn tưởng rằng mẹ là muốn tới đây chậm rãi giáo huấn ta đấy. Dù sao mẹ mấy ngày nay chẳng biết tại sao giống như thực phiền chán bộ dạng động một chút là phát giận, liền cả ba ba đều không có may mắn thoát khỏi cho nan. Nhưng lần này mẹ cơ nhiên sau khi ngồi xuống liền không nói được một lời, ánh mắt lóe ra, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì đã đến mấu chốt bộ. Tuy rằng ta không rõ ràng cho lắm, nếu mẹ không có trách cứ ta đây là có thể không cố kỵ gì tiếp tục xem của ta tivi rồi. Cứ như vậy hai chúng ta mẹ con không nói câu nào đấy. Quỷ dị một chỗ nửa giờ, không khí tuy rằng là lạ, bất quá chú ý của ta lực đều đặt ở trong tivi, cũng liền không nhiều quá để ý. Mà lúc này trong tivi sở truyền phát tin tiết mục tiến nhập quảng cáo thời gian, nói thật, ta phiền nhất chính là quảng cáo rồi, vì sao thì không thể duy nhất phóng xong, dám phải thêm điểm quảng cáo ở bên trong, không biết như vậy hội càng làm cho nhân phản cảm sao. Trong lúc nhất thời ta chán đến chết, liền nhớ tới ngồi ở bên cạnh mẹ. Chẳng qua mẹ lưu trong lòng ta khủng bố hình tượng, làm cho ta khả không dám nhìn thẳng nhìn nàng, hơn nữa ta hiện tại nhưng là không học tập chạy đến xem tivi, tuy rằng không biết vì sao mẹ không có cửa trách ta, nhưng là trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Kỳ thật ta sợ nhất đã quấy rầy mẹ lúc này trạng thái, để cho nàng tỉnh thấy lại đây, đến lúc đó vừa muốn ta trở về phòng học tập, đó mới kêu cực kỳ tàn ác a. Không dám nhìn thẳng, lén lén liếc vẫn là có thể. Ta điều chỉnh hạ của ta cắt yêu nằm tư thế ngồi, dùng dư quang của khóe mắt đầu bắn xuyên qua. Thoáng chốc ta mới chú ý tới, mẹ thế nhưng không có đeo mắt kiếng, thanh tú gương mặt tại thiếu bộ kia nặng nề kính đen nét bút hỏng che lấp về sau, rốt cục hiền lộ ra mẹ thiên sinh lệ chất bế nguyệt dung nhan. Ta không biết khuynh quốc khuynh thành rốt cuộc hội là cái dạng gì nữa trời, nhưng là ta chỉ biết là mẹ là ta đã thấy tối nữ nhân xinh đẹp, tại trong ấn tượng của ta chỉ có dịu dàng đình A-di mới miễn cưỡng có thể so sánh. Phải biết rằng Ôn A Di ra có tiền có thế, bảo dưỡng phẩm cái gì không cần phải nói đều biết là cao cấp nhất đấy. Lấy nhà ta điều kiện, không nghĩ tới đã hơn 30 tuổi mẹ, lại còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Thật giống như ta cũng đã gặp mẹ dùng qua cái gì bảo dưỡng phẩm đồ trang điểm, giải thích duy nhất chính là mẹ thiên sinh lệ chất, cho dù không có hậu thiên bảo dưỡng cũng có thể giống như thời kỳ trổ hoa cô gái. Nếu những người khác biết, nhất định sẽ đáng tiếc, như vậy khó gặp thiên sinh lệ chất lại có thể biết xuất hiện ở mẹ này không hiểu được cho rằng trên người nữ nhân. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, mẹ duy trì lúc này bộ dáng đã đẹp lắm rồi, không cần gì hóa trang đó là không tự tin nữ nhân biểu hiện, không bài trừ thích trưng diện cùng công tác cần. Lúc này đối với ta mà nói, mẹ chính là một đóa ra nước bùn mà không nhuộm tuyết liên, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước thiên nhiên đi trang sức. Đây xem như ta lần đầu tiên cẩn thận quan sát dáng vẻ của mẹ a, lần trước tránh ở sofa mặt sau rình coi, bởi vì đèn đuốc âm u. Hơn nữa chú ý của ta lực sớm đặt ở mẹ kia đẫy đà thân thể thành thục lên, căn bản không rảnh đi xem mụ mụ mặt của. Nói đến bên người của mẹ, chỉ thấy mẹ rộng thùng thình trong áo ngủ, kia hai luồng chướng đại độ cong, lại đem này chống đỡ thành hai loại quần áo giống như, hơn nửa đoạn còn lại là thành tu thân quần áo trong rồi, bộ ngực cúc áo mật nhanh muốn nứt, chỉ có hạ bán đoạn mới chính thức xem như rộng thùng thình đấy. Ta không khỏi nghĩ khởi AV tiêu đề. Cái gì 36H vú to cô gái trung gia, gờ nãi thục phụ chưa thỏa mãn dục vọng, ta thật sự khẩn cấp muốn biết, mẹ ngực rốt cuộc là bao nhiêu, đúng là như vậy mãnh liệt mênh mông, mặc dù là AV trong kia chút được xưng gờ cháo bôi hát cháo bôi con hát, tại sao khi mặc quần áo vào cũng không có mẹ như vậy đột hiền a. Hiện tại sáp bá thứ nhất tin tức, ngày hôm qua XX tình một vị tài chính quan viên, trong vòng một năm thế nhưng tham ô quốc gia 5.400 vạn nguyên AMB. Này gây thủ pháp lại kỳ lạ, thẳng đến XX tỉnh mỗ thị đột phát tính hồng tai, cần tỉnh thính tài chính bắt tiếp theo nhuận bút kim cứu tế, mới phát hiện tỉnh thính tài chính hạng mục thượng cư nhiên còn lại không đến 100 vạn nguyên, thực tại làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Trải qua thẩm tra về sau, chứng thật nguyên lai là tỉnh thính cục tài chính cục trưởng, xào lập minh mục xin quốc gia tài chính kỳ thực rơi vào rồi này túi tiền, căn cứ điều tra phát hiện, kỳ tài chính quan viên phía sau ra vẻ còn có lớn hơn ô dù. Đang vì đây hết thảy hộ tống, về phần rốt cuộc sẽ là ai, hiện tại XX tỉnh liên cùng Trung ương Thường ủy kỳ ủy chính đang điều tra chung. Hiện tại chúng ta tới kể lại nhìn một chút này quan viên gây trước sau cùng gây thủ pháp, không đợi nó truyền hình xong, ta liền dùng điều khiển từ xa đổi đài rồi, ta ghét nhất bị xem loại này nhàm chán tin tức, tình nguyện xem quảng cáo cũng không nguyện xem loại này tin tức, bình thường sáp bá khi ta đều đã chuyển qua những đài khác, nhìn một chút những tiết mục khác cho hết thời gian. Chờ đợi lòng ta nghi tiết mục phát hình. Nhưng là một giây kế tiếp xuất hiện thanh âm, làm cho ta sợ tới mức mộng tại nguyên chỗ, Tiểu Phong, thả lại vừa mới vậy thì tin tức. Bởi vì ta đã bị sợ choáng váng, cho nên đều lăng ở nơi nào rồi, vậy còn biết làm cái khác à. Chỉ thấy mẹ nhìn thấy ta không hề động làm, vì thế rõ ràng trực tiếp đứng dậy một phen cướp đi trong tay ta điều khiển từ xa. Lập tức quay lại vừa mới vậy thì sáp bá tin tức. Mà lúc này tin tức đã đến kết thúc, cũng may tin tức này chính là nước tiểu tính, trọng yếu đều ở đây phía sau, này án kiện rất rõ ràng là một cái đại hình quan liêu phạm tội, đầu tiên là lợi dụng thủ hạ người đang các nơi lấy các loại lý do thành lập hạng mục trình báo chính phủ tài chính, theo sau giao cho này tài chính quan viên, lợi dụng chức quyền tiện lợi, không có trải qua chính quy xét duyệt liền trực tiếp phê chuẩn thông qua tài vụ con dấu, đạt được tài chính. Sau đó sẽ từ một vị hội cao cấp kế tài vụ công tác thống kê làm ra một phần trên mặt nổi hoàn mỹ khoản báo cáo, lấy này đến giấu giếm được nhân đại ủy ban còn có quảng đại quần chúng, như vậy một quải trừ một vòng, thậm chí sau lưng còn có lớn hơn ô dù, đang vì đây hết thảy lừa dối, đem một bộ này quan liêu phạm tội bố cục được thiên y vô phùng, nếu không phải là bởi vì trận này đột phát tính thiên tai, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không nhận thấy được phương diện này mờ ám, cho nên nói a, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Người có thể giấu giếm được quốc gia giấu giếm được nhân dân, nhưng người không thể gạt được này thương thiên, tin tưởng mặc dù này ô dù che giấu được sâu hơn, cuối cùng đều nhất định sẽ xa lưới, quốc gia cùng nhân dân là sẽ không bỏ qua cướp đoạt chính quyền chi tặc đấy. Tốt lắm, hôm nay sáp bá tin tức liền dừng ở đây, ngày mai đồng dạng thời gian chúng ta tái kiến. Theo sau chính là liên tiếp tin tức chấm dứt âm nhạc, mà ta còn lại là ôm tâm tình thấp thỏm nhìn mẹ, không biết mẹ có phải hay không muốn giáo huấn ta. Vừa mới mẹ nhanh như tia chớp lại đây cướp đi trong tay điều khiển từ xa, thật sự làm ta sợ hết hồn. Đã cho ta làm càn chọc cho mẹ mất hứng. Thế giới này có loại định luật tên là mực phỉ định luật, chính là ngươi càng nghĩ càng hy vọng sự tình, lại càng thường thường hướng tới phản phương hướng đi tới. chỉ thấy mẹ cũng không có làm ra cái gì khác hành động, chính là ngơ ngác nhìn tivi đã xuất thần, miệng nỉ non hạng mục. Tài chính, hoàn mỹ khoản báo cáo. Ô dù. Đột nhiên mẹ vỗ đùi, đột nhiên đứng dậy. Đuôi lông mày trong lúc đó lộ ra một chút ý mừng, không sai, chính là cái này. Khốn nhiễu nàng nhiều ngày vấn đề, rốt cuộc tìm được phương hướng, loại này hiểu ra cảm giác, chợt làm cho mẹ hướng về ta vọt tới. Đối với mẹ nội tâm biến hóa, ta tự nhiên không rõ ràng lắm, nhìn thấy mẹ hướng ta xông lại, còn tưởng rằng mẹ muốn đánh ta, theo bản năng muốn đưa tay ra chắn, lại không nghĩ rằng ngay sau đó, mẹ mềm mại môi đỏ mỏng cư nhiên khác ở trên mặt ta. Mẹ, hôn ta. Tại ta trong ấn tượng, mẹ lần trước hôn ta đã không biết là lúc nào rồi, lúc đó chi nhớ mơ hồ không rõ, từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền theo ra gia tải ở nông thôn cuộc sống, một năm cũng khó nhìn thấy đến mẹ một lần. Mà sau khi lớn lên, mẹ đối với ta càng phát nghiêm khắc, đừng nói là làm một ít mẹ con đang lúc vô cùng thân thiết động tác, thiếu đập một đốn huấn một chút nhóm, ta cũng đã cười trộm rồi. Hôm nay mẹ thế nhưng phá lệ hôn ta. Sau một lúc lâu, ta mới hồi phục tinh thần lại, thân thủ đi vuốt ve mẹ ở lại trên mặt ta nhiều điểm nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, tựa hồ có chút tựa như ảo mộng cảm giác, không phân rõ cảnh trong mơ cùng sự thật. Ta chỉ là biết, ta bây giờ tim đập rất nhanh. Mẹ từ lúc hôn xong ta sau liền cao hứng phấn chấn chạy tới thư phòng, lại cẩn thận nghiên cứu thiếu phụ chia của nàng tài vụ báo cáo. Lúc này phòng khách không có một bóng người, ta có thể cảm nhận được, ta tim đập thanh âm của không ngừng mà đang vang vọng. Đây là ta lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này, thực kỳ diệu lại rất mờ mịt, nói không rõ đạo không rõ. Ngày hôm sau, ta uể oải ra khỏi phòng, vâng, ta lại mất ngủ. Bất đồng là lần này ta cũng không phải là bởi vì ảo tưởng mẹ thành thục xinh đẹp đầy đặn dáng người mà kích thích ngủ không được, mà là nhớ lại mẹ từng ly từng tí. Mẹ nghiêm túc, đối với ta nghiêm khắc, ngày thường bất cầu môn tiếu, mẹ nhất cử nhất động, huyễn nếu máy chiếu phim giống nhau, tại đầu óc ta không ngừng hiện lên, mà ở này lần lượt đoạn ngắn ở bên trong, ta phát hiện hóa ra mẹ là như vậy xinh đẹp, như vậy có mị lực, đem ta thật sâu hấp dẫn, lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Ta cũng không biết ta tại sao phải huyễn muốn những thứ này, nhưng là mỗi lần nhớ tới dáng vẻ của mẹ, ta đều đã cảm thấy tim đập rộn lên, tim đập đặc biệt mau. Vì thế, ta toàn bộ buổi tối khó có thể ngủ. Theo toilet rửa mặt xong đi ra ngoài ta, vẫn như cũ ngáp liên tục, một bộ không có tinh thần bộ dáng. Đi ra trong sảnh, lúc này mẹ vừa vặn từ trong phòng bếp mặt đi ra, trong tay hoàn bưng một cái mâm. Nhìn thấy ta về sau, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói Tiểu Phong, mau tới đây nếm thử xem mụ mụ làm chân giò hun khói trứng ốp lép. Ta nhìn thấy gì, ta không biết là đang nằm mơ chứ, mẹ cư nhiên đối với ta nở nụ cười. Nhưng lại cho ta làm điểm tâm, phải biết rằng mẹ bình thường rất ít làm điểm tâm, phần lớn thời gian đều là mua về ăn. Trừ phi là có khi có việc phải xử lý, không kịp đi ra ngoài mua bữa sáng, mẹ mới sẽ tự mình làm. Không nghĩ tới hôm nay mẹ cư nhiên phá thiên hoang địa chủ động làm điểm tâm cho ta ăn. Này, chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Không đúng, khoảng cách ngày cá tháng tư còn có mấy ngày đâu. Chẳng lẽ là mẹ muốn trước tiên đùa giỡn ta? Ngạch, có vẻ như mẹ không có nhàm chán như vậy, đối mẹ tràn ngập bóng ma ta, luôn cảm thấy mẹ nụ cười này sau lưng, nhất định là mưa rền gió dữ. Thấy vậy, ta ôm tâm tình thấp thỏm ngồi xuống. Mẹ đem sữa bưng sau khi ra ngoài cũng ngồi xuống tại đối diện với cô ta. Ta không dám nhìn thẳng mẹ, vì thế đem cúi đầu vùi đầu ăn ta trong mâm đồ ăn. Cũng không cần là cái gì, dù sao có thể nhét vào miệng là đến nơi. Như thế nào đây, mẹ thật lâu không làm điểm tâm rồi, không biết tay nghề có hay không lui bước, mẹ xem ta nhợt nhạt cười hỏi. Ăn ngon, mẹ làm bữa sáng đương nhiên là ăn ngon nhất, nghe được lời của mẹ. Lúc này ta ngẩng đầu lên liền vội vàng nói. Kỳ thật ta tâm tình bây giờ lung tung như nha, làm sao hoàn cố được cái gì bữa sáng hương vị a? Chỉ muốn mẹ làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Đến lúc này ta đều là cho rằng mẹ làm như vậy chính là đang nổi lên trước bão táp yên tĩnh mà thôi, hài tử đáng thương, từ nhỏ bị mụ mụ dọa sợ rồi. Khiến cho hiện tại mẹ rất tốt với ta điểm đều là cho rằng có âm mưu đấy. Ta rốt cục nhịn không được loại này đau khổ. Tựa như muốn bị phán tử hình trước, kia đoạn thống khổ rối rắm, còn không bằng trực tiếp đến thống khoái đâu. Vì thế ta tráng lấy đảm hướng mẹ hỏi mẹ, người hôm nay rốt cuộc là thế nào, lại là làm điểm tâm lại là đối với ta cười, có phải hay không ta lại làm gì sai chuyện? Người rõ ràng trực tiếp đánh ta mắng ta a, như vậy ít nhất ta còn có thể an tâm một điểm. Chết thì chết a, qua tiếp tục như ngồi bàn trông bị thụ dày vò càng thêm thống khổ. Mẹ nghe xong lời của ta về sau, có chút không rõ ràng cho lắm, cân nhắc trong chốc lát mới miễn cưỡng xem như minh bạch ý của ta, không khỏi cảm thấy muốn cười, nhưng càng nhiều hơn chính là áy náy, không nghĩ tới Tiểu Phong trong lòng hội sợ ta như vậy, chỉ là đơn thuần bang con trai mình nấu cái bữa sáng, đều có thể đem con sợ đến như vậy. Xem ra ngày thường đối Tiểu Phong thật sự rất nghiêm khắc một điểm, khiến cho đứa nhỏ này đều có điểm vui buồn thất thường được rồi. Mẹ thực đáng sợ sao? Ta gật gật đầu, lập tức vừa nhanh tốc lắc đầu. Thấy vậy, mẹ khẽ thở dài một hơi, mẹ đúng là đối với ngươi nghiêm khắc một điểm, nhưng ngươi phải biết, mẹ như vậy cũng là vì tốt cho ngươi không cho ngươi học cái xấu, chờ ngươi trưởng thành thì sẽ biết mẹ khổ tâm rồi. Một điểm, ngạch o, một điểm, chính là một điểm. Nhìn thấy ta không nói lời nào, mẹ mới tỉnh thấy lại đây, mình tại sao lại theo thói quen một cặp tử thuyết giáo rồi, chẳng lẽ bình thường cũng là thế này phải không? Khó trách đứa nhỏ này hội sợ ta như vậy. Tuy rằng trong lòng đã biết là mình không đúng, nhưng là mẹ vẫn là mất hết mặt mũi theo ta xin lỗi. Dù sao mẹ luôn luôn đứng ở đạo đức điểm cao thói quen, đột nhiên để cho nàng chuyển biến là có chút khó khăn đấy. Bất quá mẹ vẫn là đem ngữ khí phóng nhuyễn, nói tốt lắm, ngồi xuống ăn điểm tâm a, ăn xong hào hào điệu bộ khóa, cuối tuần đừng chỉ muốn ngoạn, người đã sơ tam cuối cùng nhất học kỳ rồi, lì thi cấp 3 cũng không xa. Phải nắm chặt thời gian cố gắng, biết chưa? Đã biết, ta hiểu khi vô lực hồi đáp. Mẹ nhìn đến bộ dáng của ta, liền biết mình lại nói sai nói, như thế nào luôn nói liền sẽ không tự chủ được bắt đầu thuyết giáo. Chẳng lẽ là gần đoạn thời gian huấn đạo đệ tử quá nhiều nguyên nhân, đều làm ra thói quen nghề nghiệp đến đây? Bất đắc dĩ, mẹ đành phải lại thở dài một hơi, xem ra của nàng mẹ con quan hệ muốn chữa trị đến bình thường. Rất khó thời gian kế tiếp ta và mẹ đều rất ăn ý không có nói một câu, ta không nói lời nào là vì, ta sợ ta nhất nói chuyện lại sẽ bị huấn, mà mẹ không nói còn lại là sợ chính mình lại hội không khống chế được hướng giáo huấn nhân phương hướng mà đi. Bữa sáng ngay tại quỷ dị như vậy trong không khí chấm dứt, mẹ gặp ta ăn xong nhanh chóng cầm lấy trước mặt của ta cái mâm, ta rất kỳ quái, bình thường ăn cơm đều là do tự ta cầm chén đũa phóng tới trong ao, như thế nào hôm nay? Kỳ thật ta không biết, mẹ làm như vậy là tưởng bồi thường một chút đối với ta vừa mới huấn thoại áy náy mà thôi. Đối ở hôm nay mẹ, đạo không bình thường nha, giúp ta làm điểm tâm lại giúp ta rửa chén đấy, đạo bình thường nha, lại cùng bình thường giống nhau vẫn là hội huấn dạy ta. Thoáng chốc linh cơ vừa động chỉ số thông minh login, nghĩ đến mẹ sở dĩ có thể như vậy, có phải hay không là cùng ngày hôm qua nàng muốn xem cái kia tác sáp bá tin tức có liên quan. Nhưng là thứ nhất tin tức có năng lực ảnh hưởng cái gì đâu này. XX tỉnh cự cách nơi này cách xa vạn dặm xa, muốn nói theo ta ra có quan hệ gì, đây chính là bát cột đều đánh không. Nhìn mẹ tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, tầm mắt của ta không tự chủ được vọng tới, đồng thời trong đầu lại dần hiện ra tối hôm qua mất ngủ khi sở nhớ lại mẹ từng giọt. Đạo kia tràn ngập đường cong mạn diệu dáng người, làm cho lòng của ta bùm bùm điền sản sinh nhảy lên. Ta đưa tay bưng kín ngực, thầm nghĩ ta rốt cuộc là thế nào, làm sao nhìn mẹ sẽ có một loại tim đập rộn lên cảm giác, một cỗ khó có thể hình dung vi diệu tràn ngập ở trong lòng, rất rõ ràng lại rất mê hay. Ngay sau đó xuống mấy ngày nay, mỗi khi có mẹ xuất hiện địa phương, tầm mắt của ta sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn, mặc dù là ở trường học tự do hoạt động khóa thời điểm, phần đông đệ tử cùng nhau vận động khi chớp lên hải dương, chỉ cần mẹ xuất hiện ở phụ cận, ta cuối cùng có thể tìm tới mẹ thân ảnh. Nhìn mẹ đi đường sau đó bóng lưng rời đi, ta vừa thấy chính là đã xuất thần. Mà lúc ở nhà, ngày thường còn có thể cùng mẹ câu thông vài câu ta, mấy ngày nay mỗi khi mẹ chủ động theo ta nói chuyện, ta sẽ cảm thấy thực hưng phấn thực sinh động, phải biết rằng ta từ trước nhưng là sợ mẹ sợ muốn chết đấy, làm sao có thể biểu hiện ra sinh động đâu này. Lạ nhất là ta mấy ngày nay thế nhưng phá lệ vô cùng nhu thuận, cho dù mẹ không ở, ta cũng không có đi vụng trộm làm gì khác chuyện xấu. Thậm chí ta còn chủ động cầm lên sách giáo khoa học tập, đây chính là lần đầu tiên trong đời đâu. Đến cuối cùng, liền cả ta chính mình cũng không biết ta rốt cuộc đang làm gì rồi, có khi ta làm ra hành động liền cả tự ta đều không hiểu nhiều lắm, sao còn có thể kinh ngạc, mình tại sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Mở ra chỗ hồng, có phương hướng, tự nhiên đến tiếp sau chuyện tình liền đơn giản không ít. Trải qua mẹ mấy ngày nay lặp lại điều tra, phát hiện tài vụ trong báo cáo đại bộ phận hạng mục, đều chỉ là một trống rỗng, kỳ thực hữu danh vô thật. Bên trong tài chính thông qua đủ loại con đường chuyển rời đến mặt khác địa phương, về phần đi nơi nào, lấy mẹ năng lực tạm thời còn chưa tra ra ra, bất quá có thể khẳng định là, những hạng mục này bên trong đều là không có tiền. Chính là thừa kế tiếp danh nghĩa, dùng để che giấu tai mắt người danh nghĩa. Trải qua mẹ này một tuần tới nay ám điều tra rõ phóng các bộ môn người phụ trách, cuối cùng tất cả manh mối đều chỉ hướng một người, mẹ cơ hồ có thể khẳng định, tiền hẳn là đều rơi vào rồi này trong tay. Hơn nữa mẹ không cha không biết, trường học nhiều năm qua cư nhiên đều là ở vào tài vụ thiếu hụt trạng thái, mỗi lần mặt trên bát xuống khoản kinh phí đại bộ phận đều không cánh mà bay. Hơn nữa theo hạng mục trung na di tài chính, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nhiều năm như vậy xuống dưới, người này đến tột cùng tham bao nhiêu tiền, cộng lại tuyệt đối là cái con số kinh khủng, lấy người này chức quyền phải làm đến đây hết thảy tuyệt đối không đơn giản, sau lưng hẳn là vẫn tồn tại lớn hơn nhân vật. Chính là mẹ biết, chỉ là muốn đối phó người kia, bằng nàng không bối cảnh vô hậu trường, muốn làm được điều cũng không chuyện dễ, chớ nói chi là cấp bậc lớn hơn nhân vật, mẹ một cái nho nhỏ phó hiệu trưởng, tại những nhân vật kia trước mặt, quả thực chính là một cái tùy ý bóp chết con kiến mà thôi. Đối với lần này, mẹ vẫn có tự biết rõ, bất quá nếu là chỉ đối phó người kia mà nói, vị tất không thể làm đến, chính là mặc dù có manh mối chứng minh là người kia tham nhiều tiền như vậy, nhưng là không có trực tiếp chứng cứ, bộ dáng như vậy là không thể nào bài đổ của hắn. Khả muốn đi đâu tìm chứng cứ đâu, người kia dám can đảm tham ô nhiều tiền như vậy, này thủ đoạn nhất định bất phàm, muốn bắt được người này chân đau, một chữ, nan. Ngay tại mẹ hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên vang lên điện thoại của, mẹ tùy tay cầm lên điện thoại di động đè xuống nút trả lời. Trong chốc lát về sau, mẹ để điện thoại di động xuống, không nghĩ tới sự tình cư nhiên nghênh đón chuyển cơ, thật sự là hy vọng, nhưng là người kia làm sao có thể chủ động gọi điện thoại cho nàng, thật chẳng lẽ nếu như nàng đoán như vậy, mình ở tra chuyện của hắn đã bị hắn cấp đã biết. Bất quá mẹ cũng không có ngoài ý muốn, dù sao người kia tham nhiều tiền như vậy có thể bình yên vô sự nhiều năm như vậy, tâm tư cẩn thận trình độ tuyệt không thể khinh thường, có đề phòng thủ đoạn cũng thuộc về bình thường. Chính là mẹ không hiểu, đối phương tại sao phải gọi điện thoại cho nàng, thậm chí còn ước nàng cùng nhau ăn cơm. Âm thầm ra tay không phải dễ dàng hơn sao? Bất quá nếu là âm thầm ra tay mẹ cũng không phải sợ, thân chính không sợ bóng dáng tà, mặc dù vô hãm nàng cũng không dùng, dù sao làm người của nàng tại cả thị trấn giới giáo dục đều là so sánh mổ đấy. Mẹ thật không ngờ những phương diện khác đi, bởi vì bình thường nàng mặc bảo thủ, tính cách cũ kỹ, đi ở trên đường cái chính là thực bình thường cái loại này. Vừa vặn mẹ tìm không thấy đột phá khẩu, có lẽ lần này bữa ăn sẽ là một cái cơ hội tốt. Đã đến hai người ước định tối hôm đó hơn 6 giờ thời điểm, hai người thời gian ước định là 7 giờ, mẹ trước một bước đi tới người kia nói khách sạn ghế lô, người kia hiển nhiên tại đính ghế lô khi đã thông báo, mẹ lại đây liền trực tiếp mang nàng đi ghế lô, chính là hắn không nghĩ tới mẹ hội trước tiên đã đến. Nhưng, mẹ tới sớm như thế rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Theo thị ứng dưới sự hướng dẫn của mẹ đi tới cửa bao xương trước, mẹ ngừng lại, nói ta tự mình tới là được rồi, người đi giúp của ngươi a. Vậy thì tốt, nếu có gì cần xin nhấn trong bao xương phục vụ linh, chúng ta hội trước tiên lại đây vì ngài phục vụ, nói xong thị ứng liền lui ra ngoài thuận tay đóng cửa lại. Tại môn khép lại nháy mắt, mẹ ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì, ngay sau đó theo bọc của nàng trong bao lấy ra một kiện đồ vật, sau đó hướng trong bao xương một nơi đi đến. Mẹ muốn làm gì, nàng đang mưu đồ cái gì đâu này, người kia rốt cuộc là ai, hắn đã ở bày ra chút gì, song phương đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, rốt cuộc cuối cùng ai mới là người thắng, cười đến cuối cùng đâu này. Chưa xong còn tiếp, kính xin chờ mong. Lúc này đây đổi mới số lượng từ ít một chút, dù sao chủ yếu là sắc văn, kịch tình chính là phụ trợ, nhục hí mới là ADC phát ra. Cho nên này mấy chương hội dù sao thiếu buồn hơi có chút, bất đắc dĩ kịch tình cần quá độ từ từ sẽ đến, cấp cũng không dùng, không đầu không đuôi mọi người cũng sẽ không thích. A hoàn có quan hệ với một vị độc giả vấn đề, đạo chương một phòng thay đồ, bảo thủ mẹ làm sao có thể làm cho con tiến vào hỗ trợ đâu. Đầu tiên đâu rồi, mẹ là ở mặt tiền cửa hàng lý, lúc ấy điếm trưởng có việc đi ra ngoài, cả tiệm chỉ còn lại có mẹ cùng nhân vật chính hai người, không có khả năng lớn tiếng kêu ngoài tiệm người qua đường. Người xa lạ, nếu là ngươi còn muốn hỏi vì sao không đợi điếm trưởng trở về đâu rồi, các ngươi thể hội quá quần áo thật chặt bị lạc thống khổ sao? Thể hội quá cam đoan các ngươi sẽ không hoài nghi, nhưng mà chân heo là mẹ con, tại trong thiên hạ sở hữu mẫu thân trong lòng, con của mình vô luận nhiều, tại trong mắt của mẫu thân đều vẫn là cái kia chưa trưởng thành tiểu hài tử. Nếu mẹ coi ta là làm tiểu hài tử, tự nhiên cũng sẽ không những vấn đề khác mẹ này đầu mối chính còn dài mà, muốn hoàn toàn chinh phục, cũng không phải là nhất chuyện đơn giản, cho nên mọi người vẫn là chậm rãi chờ mong a. Về phần mọi người quan tâm thuần loạn văn, vẫn là xanh biếc mẫu văn vấn đề, ta sẽ không trả lời, ha ha ha. Thứ 9 chương sai sai, xanh biếc, loạn. 6 giờ 55 phút, người kia đúng lúc trình diện rồi, chỉ thấy người tới là một vị qua tuổi trung tuần nam nhân. Một thân tây trang thuộc ra đều là năm nay tối thủy triều khoản tiền thức, nhưng là lại hoa lệ ăn mặc cũng không che giấu được nam nhân dài rộng bụng nạm. Bất quá người đàn ông này bảo dưỡng tốt lắm, tức liền đã đến trung tuần niên kỳ, vẫn như cũ mặt một bả đầy mặt, nhìn ra được này lúc còn trẻ hẳn là bộ dạng cũng không tệ lắm. Nam nhân chân thành đi đến mẹ trước mặt, mỉm cười đạo Trần hiệu trưởng, thật sự là ngượng ngùng, ta đến chậm. Là ta mới đến mà thôi. Cảm ơn Trần hiệu trưởng như vậy nể tình. Nam nhân tư thái phóng vô cùng thấp. Ta không thích muộn, cho nên tình nguyện mới đến cũng không muốn tranh thủ kia mấy phút, mẹ bình tĩnh trả lời. Nam nhân ha ha cười, Trần hiệu trưởng không hổ được khen là giới giáo dục nhất cổ thanh lưu, chỉ bằng này làm gương tốt cũng đủ để cho vô số người xấu hổ. Lý hiệu trưởng nói đùa, mẹ một lời nói ra nam nhân thân phận. Đúng vậy, hắn chính là thị lớp 10 hiệu trưởng Lý Hòa Thanh, danh phù kỳ thực chánh sự cấp cán bộ. Đồng thời còn kiêm nhiệm lấy thị giáo dục cục phó cục trưởng chức vị. Tại lớp 10 này nhất mẫu 3 phần trên mặt đất, hắn có thể nói là lấy thúng úp voi tồn tại. Không biết Lý hiệu trưởng ước ta đi ra vì chuyện gì, nếu đảm công sự có thể ở trường học, nơi này quá mức hạng sang A, ở trong này tiêu phí một lần đều có thể đính đến quá ta nửa tháng tiền lương, mẹ trong lời nói có chuyện, ý hữu sở chỉ nói. Ha ha, Trần hiệu trưởng đừng nóng vội nha, ta còn có thể có mục đích gì. Năm gần đây chúng ta thị lớp 10 có thể ném ly nhị chung, đem học lên dẫn cao cư không dưới, hơn nữa hàng năm cũng còn có dấu hiệu đề cao, đây hết thầy Trần hiệu trưởng không thể bỏ qua công lao a. Mẹ ở trong lòng cười lạnh, lão hồ ly, mặt ngoài vẫn như cũ làm bộ như khách sáo bộ dạng, ta chỉ là làm ta phải làm mà thôi. Lý hiệu trưởng quá khiêm nhường, này đều là chiến tích a. Đều là đối với mệt Lý hiệu trưởng ủng hộ của ngài. Bằng không công tác của ta cũng không thể nào biết thuận lợi như vậy, nói như thế nào mẹ đều là trà trộn quan trường hơn 10 năm nhân, tại sát ngôn quan sát phương diện còn có trong quan trường một ít giọng quan ít nhiều cũng biết một ít, dù sao mưa dầm thấm đất, lại bạch người của ít nhiều cũng sẽ mang theo một điểm bụi đấy. Mẹ dạng này tính tốt, mẹ ca tính có vẻ chính trực, đổi lại những người khác ở quan trường lăn lộn, đừng nói mười mấy năm, cho dù một năm, ở trong quan trường này đại nhiễm hang lý. Muốn chỉ lo thân mình là căn bản không thể nào. Ôi chao, ta chẳng qua đưa đến một cái phụ trợ tác dụng mà thôi, mấu chốt nhất vẫn là Trần hiệu trưởng năng lực. Lý Hòa Thanh thanh hắng giọng, người xem ta, thiếu chút nữa liền quên mất, mời ngươi tới dùng cơm không nghĩ tới xả đến xa như vậy đi, là lỗi của ta. Lập tức Lý Hòa Thanh đè xuống phục vụ linh, kêu người bán hàng, mang thức ăn lên. Xa hoa tửu điếm đồ ăn tốc độ đương nhiên không chậm. Rất nhanh mãn bàn lớn xanh sao xuất hiện ở mẹ trước mặt, mẹ cũng là lần đầu tiên nhìn đến nhiều món ăn như vậy, trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Như vậy nhất bàn lớn đồ ăn hai người chúng ta làm sao có thể ăn hoàn. Từ từ ăn, ăn không hết có thể đóng gói thôi, Lý Hòa Thanh tiếng cười hì hì đấy, nếu không biết cách làm người của hắn, tuyệt đối sẽ coi hắn là làm một cái hòa ái lão bá. Tới tới tới. Thử xem chi này toàn thành phố chỉ có căn này khách sạn mới có được cung ứng Pháp Quốc xích rượu trang sản xuất thủy tinh rượu nho, năm tuy rằng không cao, nhưng là rượu này bất luận năm, theo đuổi cực hạn khuynh hướng cảm xúc, nghe nói thường uống đối với nữ nhân làn da tốt lắm. Mắc như vậy rượu ta cũng không bỏ được uống, uống một hớp liền không sai biệt lắm tương đương nhà của ta một ngày hỏa thực phí rồi. Lý hiệu trưởng, như vậy nhất bàn lớn đồ ăn, cơ hồ tương đương với ngươi nửa tháng tiền lương, quá khách khí một điểm A. Mẹ cũng không có đi uống Lý Hòa Thanh đưa tới rượu nho, nhưng nên có tâm phòng bị người. Như vậy một chút, chỉ sợ muốn tốn không ít tiền a, Lý hiệu trưởng, mẹ đột nhiên đưa ra đề tài, muốn nhìn một chút Lý Hòa Thanh có phản ứng gì. Quả thật a, Bữa tiệc này nhưng là tìm một nửa tiền lương, kế tiếp thẳng đến tháng sau phát tiền lương mới thôi, ta sợ là muốn nắm chặt dây lưng sống rồi. Bất quá nếu là vì thỉnh Trần hiệu trưởng ngươi này đại công thần, nhiều hơn nữa tiền đều là đáng giá, Lý Hòa nhẹ định ứng nói. Mẹ gặp bộ không ra Lý Hòa thanh bài đường, chỉ có tái sinh nhất kế, nắm chặt dây lưng. Lý hiệu trưởng nói đùa, lấy ngươi bây giờ thân ra, bữa cơm này chỉ sợ chính là mau mau mưa nhỏ thôi, ta nói đúng không? Lý hiệu trưởng, ta xem Trần hiệu trưởng mới là giảng nở nụ cười, ta một cái tiểu trung học hiệu trưởng nói thế nào thân ra a? Nhiều lắm chỉ có thể coi là ngày không có trở ngại mà thôi. Lý Hòa Thanh khinh mẫn một cái trong suốt trong sáng ly thủy tinh, bên trong bạch màu xanh lá cây rượu dịch chậm rãi rơi xuống Lý Hòa Thanh trong miệng. Bữa cơm này có thể nói là hồng môn yến, tuy rằng không thấy đao quang kiếm ảnh, nhưng là hai người tự ngữ giữa các hàng giao phong một điểm không thua cho súng thật đạn thật. Tự Châu Ngọc, trong lời nói tiện thể nhắn. Thật lâu sau, bữa ăn cũng đã tiến hành được một nửa, mẹ không khỏi có chút nóng nảy. Nàng hội ứng ước mục đích đúng là vì có không theo Lý Hòa Thanh trên người bộ đến đầu mối gì, nhưng là này Lý Hòa Thanh thật sự là một cái sống sờ sờ lão hồ ly, vô luận nàng như thế nào thử, như thế nào giữ đánh cân nhắc, đều nhất nhất bị Lý Hòa Thanh xảo diệu né nhanh qua đi. Mẹ kiên nhẫn dần dần bị tiêu ma rơi, không tự chủ cầm lấy trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mà ở mẹ đối diện Lý Hòa Thanh, nhìn thấy một màn này, thịnh trang trong suốt chất lỏng ly thủy tinh sau lưng. Một đạo quỷ dị độ cong lặng lẽ nhếch lên. Nhưng mà mẹ còn không biết nàng đã đi bước một bước vào Lý Hòa Thanh trong bẫy dập. Nhìn thấy thử không có kết quả, mẹ rõ ràng đi thẳng vào vấn đề, không biết Lý hiệu trưởng có biết hay không trường học tài vụ vẫn bị vây thiếu hụt trạng thái. Có chuyện như vậy, Lý Hòa Thanh cố ý làm bộ như thực kinh ngạc bộ dáng. Ta xem qua tài vụ báo cáo, bên trong đại đa số hạng mục đều chỉ là một trống rỗng. Bên trong tài chính sớm đã bị rút ra đi ra ngoài, bỏ qua là có người tại thiếu hụt công khoản. Ta điều tra qua, những hạng mục này người phụ trách ra vẻ cùng Lý hiệu trưởng ít nhiều đều có chút quan hệ, mà Lý hiệu trưởng năm gần đây tựa hồ tại cuộc sống trình độ mặt trên phát sinh biến hóa rất lớn. Mẹ cố ý kéo dài âm cuối, muốn nhìn một chút Lý Hòa Thanh có cái gì dù sao. Quả nhiên Lý Hòa Thanh sẽ không dễ dàng như vậy thừa nhận việc này. Trần hiệu trưởng, đây tuyệt đối là vô hãm. Ta Lý Hòa Thanh cuộc đời làm được đang đứng chính, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy chuyện trộm gà trộm chó, huống chi ta vẫn tuân thủ giang dạy, cúc cung tận tụy địa vi đệ tử tương lai cố gắng. Lý Hòa Thanh lời nói này nói được nhưng là nghĩa tránh ngôn từ, nếu không rõ ràng cách làm người của hắn, thật là có khả năng bị hắn lừa đến. Ta lúc ấy biết Lý hiệu trưởng làm người chính trực là sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng là đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng Lý hiệu trưởng, này làm ta lại không thể không hoài nghi. Nếu Trần hiệu trưởng tin tưởng ta, vì sao còn muốn vụng trộm điều tra ta đâu này? Đột nhiên Lý Hòa Thanh thoại phong nhất chuyển, trong ánh mắt bắn nhanh ra một đạo mũi nhọn nhìn về phía mẹ. Này cũng là vì chứng minh Lý hiệu trưởng thanh minh, bỗng nhiên mẹ cảm thấy một trận không khỏe, một cỗ vô danh cực nóng ngọn lửa ở trong người dấy lên. Mẹ ta cũng không phải là này tiểu thuyết khiêu dâm bên trong xả nữ nhân, bị người ta hạ độc, hoàn tình tình mê mê hỏi lại đối phương. Này sẽ chỉ làm người biết ngươi đã trúng chiêu rồi. Mẹ nhìn phía vừa mới uống xong rượu nho, đột nhiên chén rượu này bị hạ độc, hơn nữa nếu mẹ không đoán sai, hạ tại trong rượu hẳn là xuân dược. Xem ra Lý Hòa Thanh phát hiện chính mình điều tra hắn, sợ tiếp tục bị chính mình điều tra đi, sớm hay muộn hội xảy ra vấn đề, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Mẹ không thể không nghĩ tới Lý Hòa Thanh thiết này yến là có mục đích khác. Nhưng là mẹ như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Hòa Thanh sau đó thuốc, dù sao mẹ cho tới nay cũng không có đem vẻ thùy mị của mình hiện ra ở những người khác trước mắt, lấy mẹ bình thời giả dạng căn bản sẽ không có người đi để ý, cửu nhi cửu chi liền cả mẹ đều cho là mình chỉ là một bình thường sắp đi vào trung niên con gái. Tuy rằng sớm nghe nói Lý Hòa Thanh dùng thủ đoạn cưỡng chế cưỡng bức một ít có tư sắc cấp dưới nữ giáo sư làm ra một ít các nàng chuyện không muốn làm, nhưng là vậy cũng chỉ hạn tại có tư sắc mà thôi. Cho nên mẹ đối với phương diện này buông lỏng cảnh giác, bất quá mẹ hay là đối với Lý Hòa Thanh rất là phòng bị, tỉ như mẹ đến bây giờ đầy bàn đồ ăn một chút cũng không có chạm qua. Kẹp đến cũng chỉ là đặt ở trước mặt trong bát, làm bộ tại ăn không cho Lý Hòa Thanh hoài nghi, không hơn. Không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Điều này cũng trách không được mẹ không cẩn thận, căn cứ phạm tội tâm lý học lời nói, nhân đang khẩn trương phiền chán phiền muộn thời điểm, hội không tự chủ được cảm giác được miệng khô. Muốn uống thủy. mà mẹ bởi vì muốn hỏi chuyện tình không chiếm được nàng mong muốn đáp án, tâm tình phiền muộn cũng thế cũng biết, vừa vặn trước mặt có một ly rượu nho, mẹ nhìn thấy Lý Hòa Thanh mới có lẽ đã uống cạn chỉnh bình 1/3, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, nhưng là cố tình liền đã xảy ra chuyện. Thấy thế, mẹ liền đứng lên, lộ ra xin lỗi vẻ mặt, ngượng ngùng, Lý hiệu trưởng, ta trước toilet trước. Mời theo liền, Lý Hòa Thanh cười tủm tỉm nói, hắn biết mẹ trong cơ thể dược hiệu bắt đầu phát tác. Lý Hòa Thanh sở dĩ sẽ thả tâm mẹ đi toilet không lo lắng mẹ hội chạy trốn, là vì trong bao xương còn có toilet. Này không, mẹ vừa muốn đi ra ngoài, sau lưng liền vang lên Lý Hòa Thanh thanh âm của, Trần hiệu trưởng, bên trong bao xương có toilet đâu. Nha, cảm ơn. Mẹ gặp kế hoạch trốn bị xuyên qua, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục này nói dối, tiến vào Lý Hòa Thanh chỉ hướng ghế lô toilet. Sau khi tiến vào, mẹ lập tức cầm điện thoại di động lên muốn báo cảnh sát, nhưng là di động một điểm tín hiệu đều không có, hiển nhiên Lý Hòa sáng sớm đã tính kế sau điểm này. Đem mẹ hết thảy đường lui đều phá hỏng. Cái này, mọi người có phải hay không nghĩ đến mẹ liền có thể như vậy thúc thủ chịu trói? Đương nhiên sẽ không. Nếu ngươi nghĩ là nhảy lầu, vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều quá, mẹ không ngu như vậy. Nếu Lý Hòa Thanh có trương lương mà tính, mẹ làm sao có thể chưa từng có tường thê, nhắc tới cũng cổ quái, tại mẹ trên đường tới, vẫn tâm thần không yên, có loại dự cảm xấu, tựa hồ là tại báo động trước đã biết một chuyến giữ nhiều lành ít. Hung hiểm mẹ là có thể dự liệu được đấy, dù sao đoán được Lý Hòa Thanh đã biết mình đang điều tra chuyện của hắn, làm sao có thể hội không đúng mẹ làm ra phòng bị. Nếu Lý Hòa Thanh liền tại biết có nhân điều tra tình huống của mình xuống, cái gì cũng không làm nói, hội tiêu giao mau sống tới ngày nay. Nhưng là mẹ lại không thể không đi, bởi vì này sự kiện liên quan đến đệ tử vấn đề, còn có giống mẹ như vậy nữ cường nhân, làm sao có thể hội không có dã tâm, nàng tại nhiệm phó hiệu trưởng đã có 5 năm rồi, nếu là có thể bằng chuyện này đem Lý Hòa Thanh kéo xuống đài, như vậy kế tiếp nhiệm vị trí của hiệu trưởng rất có thể rơi xuống trên đầu của nàng. Bằng vào hơn 30 tuổi làm thượng chánh sư cấp. Thực có hy vọng có thể tải về hưu phía trước ít nhất làm được cục cấp, cũng chính là thị giáo dục cục trưởng vị trí. Tuy rằng địa cấp thành phố chính cục cấp cũng thuộc về cho sư cấp trong phạm vi, nhưng là hành chính cấp bậc nhưng so với một cái trọng điểm trung học hiệu trưởng lớn, quyền lợi đơn giản là hai việc khác nhau. Cho nên mẹ khi đi ngang qua đồ điện thành thời điểm, đúng dịp thấy một cái Lam Nha thông tin Nguyễn Kiện software quảng cáo. Người còn đang là thi vào trường cao đẳng khi di động không có tín hiệu mà lo lắng sao? Người còn đang là đi công tác vùng núi khi không có tín hiệu, vạn nhất có cái gì chuyện trọng yếu không thể thông chi người nhà sao? Vậy thì mời trang bị của chúng ta Lam Nha thông tin Nguyễn Kiện Software, đây là một cái tùy danh Nguyễn Kiện Software lập trình IT kỹ sư XXX thiết lập mà tính, lại do XXX điện tử trình tự Nguyễn Kiện Software công ty liên hợp nghiên cứu toàn sản phẩm mới, đánh vỡ thường quy thông tin tần suất. Có thể không nhìn máy cản tín hiệu, còn có khắc phục qua lại Lam Nha thông tấn khí không thể cự ly xa thông tin khuyết điểm. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có chúng ta Lam Nha thông tin Nguyễn Kiện Software làm không được. Nha! Đã ngoài chỉ do nói bừa, khuyên bảo thi vào trường cao đẳng khi đừng thật sự dùng, bị nắm đến chưa có trách ta vì thế mẹ liền quỷ thần xui khiến làm cho người ta tại điện thoại của nàng Trung An vòng vo cái này Nguyễn Kiện Software, sau nàng còn có chút hối hận hoa này tiền tiêu uổng phí tới. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự chút công dụng nào rồi. Mẹ lúc này mở ra trong điện thoại di động Lam Nha thông tin Nguyễn Kiện Software, muốn báo cảnh sát thời điểm, không nghĩ tới này Lam Nha thông tin Nguyễn Kiện Software bên trong biểu hiện chỉ có kèn cóc nê, cũng chính là cùng loại gia đình kèn cóc nê 55X như vậy. Bất qua phía sau mẹ đã bất chấp nhiều như vậy, có kèn cóc nê ít nhất so không có tốt. Bởi vì mẹ có thể rõ ràng cảm thấy, thân thể mình đã bắt đầu khô nóng. Nhất luồng nhiệt lưu ở trong thân thể lèn, đồng thời nơi riêng tư cũng bắt đầu khởi phản ứng. Tiếp tục như vậy nữa mẹ cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Kết quả là liền nhấn thuộc loại 33 chính là cái kia kèn cóc nê, một lát sau truyền tới cũng là tự động hồi phục thanh âm của. Ngài gọi người sử dụng tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau. Mẹ thoáng chốc liền nóng nảy, hỗn đản này ma quỷ lúc này rốt cuộc đang làm gì thế, thế nhưng không nghe điện thoại. Nhìn sau mụ mụ lại đánh lại vài lần, kết quả đều vẫn là nêu lên âm thanh bận. Mẹ không khỏi nổi giận. Lúc này mẹ càng phát ra cảm giác được nơi riêng tư càng ngày càng khó thụ, chậm rãi hoàn xuất hiện ngứa, liền liên hô hấp đều trở nên dồn dập, cảm thấy nhiệt độ chung quanh dần dần lên cao, làm cho mẹ không khỏi nghĩ muốn cởi y phục xuống dục vọng. Mẹ biết, nàng kiên trì không được bao lâu. Đột nhiên cửa phòng rửa tay phát ra đụng đụng tiếng vang, theo sau truyền đến Lý Hòa Thanh thanh âm của Trần hiệu trưởng, có phải là không thoải mái hay không, nguyên lai là Lý Hòa Thanh tại gõ cửa. Hiển nhiên hắn đã biết mẹ dược hiệu bắt đầu tạo nên tác dụng, muốn tiến thêm một bước đem mẹ bước đi ra, nếu mẹ vẫn tránh ở trong phòng rửa tay, như vậy hắn kế hoạch kế tiếp liền không thể thực hành rồi. Ta không sao, làm sao vậy sao, mẹ tận lực đè thấp thanh âm của mình, không cho Lý Hòa Thanh nghe ra nàng thở dốc hô hấp. Không có việc gì, chính là gặp Trần hiệu trưởng đi toilet có chút lâu, nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Ha ha, đa tạ Lý hiệu trưởng quan tâm, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, thỉnh Trần hiệu trưởng có không nhanh chút đâu rồi, không biết có phải hay không ta vừa mới uống nhiều rượu, đột nhiên cảm thấy có chút gấp. Ta còn muốn trong chốc lát đâu rồi, Lý hiệu trưởng có thể đi ra bên ngoài toilet, không cần thiết chờ ta. Nhìn thấy mẹ nói như vậy, ở ngoài cửa Lý Hòa Thanh sắc mặt một trận xanh mét, không nghĩ tới Trần Thục Mẫn nữ nhân này dược hiệu phát tác còn có thể kiên định như vậy, không lý do a. Hắn thuốc này nhưng là theo một cái Mỹ quốc buôn lậu súng trong tay người lấy được, chính là nay tại Hắc Thị Lý Diện lợi hại nhất Xuân Dược, có thể làm cho người ta tại trong vòng 10 phút khởi tính dục, trong vòng 15 phút dục hỏa đốt người, 20 phút về sau, cho dù là thạch nữ đều hầu không được trở nên đãng nữ. Nhưng là theo Trần Thục Mẫn uống xong rượu nho sau đến bây giờ, đã không sai biệt lắm 10 ngũ phút trôi qua, như thế nào còn có thể bảo trì lý trí? Chẳng lẽ là thuốc giả? Không có khả năng a. Qua lại dùng tại kia chút nữ lão sư trên người nhưng là không đến 5 phút liền đem y phục của mình cấp cởi sạch, thậm chí mở ra hai chân ở trước mặt của hắn, đẩy ra huyệt dâm cầu giữ. Như thế nào tại Trần Thục Mẫn thân thượng không có tác dụng? Chẳng lẽ là đồ khắp nơi ly thủy tinh thượng không có tác dụng, nhất định phải hạ tại trong rượu mới được? Đúng vậy, sở dĩ Lý Hòa Thanh cùng mẹ đang uống lên cùng chi rượu nho, chỉ có mẹ một ra vấn đề, là vì Lý Hòa Thanh Xuân Dược cũng không phải hạ tại trong rượu. Mà là đồ tại ly thủy tinh nội chắc miệng chén, Lý Hòa Thanh sở hạ loại này xuân dược, trình vô sắc chất lỏng trạng, hương vị nhiều loại vị hoa quả, giống như là áo mưa giống nhau, có các loại hoa quả hương vị. Lý Hòa Thanh xuân dược là vì Trần Thục Mẫn xuống đấy, tự nhiên là nho vị, vô sắc chất lỏng cùng trong suốt miệng chén, người bình thường ánh mắt của căn bản không cách nào phân biệt, đợi rượu nho thịnh nhập trong chén lúc, theo rượu đang câu hòa, hơn nữa hương vị lại là nho vị. Cùng rượu nho đơn giản là hạt khép đến thiên y vô phùng, trong một thiết kế tỉ mỉ dưới, mẹ trong hội chiêu cũng phi chuyện lạ. Chính là sức mạnh như thế xuân dược, vì sao tại mẹ trên người phát tác được chậm như vậy? Kỳ thật Lý Hòa Thanh không biết là, của hắn loại này xuân dược, bên trong đựng một loại trọng yếu tạo thành thành phần, cùng rượu nho bên trong siêu cường ông sấy hóa tề có kỳ diệu hóa học xung đột, phá hủy xuân dược giảm phần tử kết cấu, làm cho dược hiệu phát tác thong thả. Hơn nữa không ổn định dược vật phần tử, tựa hồ làm đến dược vật xuất hiện có chút lệch lạc. Này không thể không cảm thán, là Lý Hòa Thanh vận khí quá kém, vẫn là mẹ vận khí quá tốt. Qua lại Lý Hòa Thanh tại đối cấp dưới nữ giáo sư kê đơn khi phần lớn đều là đặt ở đồ uống chung hoặc là nước trong ở bên trong, hai người đều không có cùng rượu nho ẩn chứa siêu cường ông sấy hóa tề, tự nhiên là từng đợt đắc thủ. Cố tình lần này hào chết không chết. Rượu gì không chọn càng muốn chọn rượu nho. Chỉ có thể trách vận khí gặp miễn cưỡng xem như tạm thời thoát khỏi Lý Hòa Thanh dây dưa, nhưng là tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm hay muộn hội hoàn toàn trầm luân, nhưng là ba điện thoại của lại không gọi được, hiện tại chính là còn lại ta đứa con trai này kèn cóc nê có thể gọi. Trên thực tế mẹ cũng không phải là không muốn gọi cho ta, chính là ở trong lòng không nghĩ ta tiểu hài tử này liên lụy vào chuyện như vậy bên trong. Nay mẹ đã không có lựa chọn nào khác. Lấy mẹ tính cách, cùng với dược hiệu phát tác biến thành dâm phụ vậy bị Lý Hòa Thanh xâm phạm, tình nguyện không bằng chết đi coi như xong rồi. Nhưng là tại có lựa chọn dưới tình huống, ai hội nguyện ý đi tìm chết đâu này. Chợt mẹ liền nhấn ta đây cái kèn cóc nê gọi kiện. Rất nhanh liền tiếp thông, lúc này ta chính thừa dịp mẹ cùng ba đều không ở nhà, nghiên cứu từ mập mạp cho ta nhân thể tư thế nghệ thuật AV đâu rồi, đột nhiên nhận được mẹ điện thoại. Thiếu chút nữa không đem của ta tiểu tâm can dọa cho được nhảy ra, quả thực làm ta sợ muốn chết. Tiểu Phong, người nhanh chút bang mẹ báo cảnh sát, mẹ tải. Ân, đột nhiên mẹ cảm giác được hạ thân chảy ra nhất dòng nước ấm, mãnh liệt kích thích làm cho mẹ phát ra một đạo rên rỉ, cưỡng chế thân thì khác thường. Mẹ tải XXX đại tiểu điếm 508 hào ghế lô, nhanh chút bang mẹ báo cảnh sát, đồng thời thông chi bang ngươi. A, mẹ mất khống chế cởi bỏ ở trong tay của cơ, chạm vào một tiếng ngã xuống đất, vô cùng cảm giác trống rỗng thoáng chốc nảy lên linh đài, mai một mẹ lý trí, mà thân thể cũng bởi vì nơi riêng tư ngứa mềm liệt rũ xuống tại trở lại đường ngay bồn phía dưới, hô hấp dồn dập được không ngừng mà tại thở dốc, hai tay không tự chủ bắt đầu vuốt ve thân thể của chính mình, đồng thời miệng giống như không bị khống chế vậy phát ra nỉ non yêu kiều. Ân nha ngạch, mẹ hai mắt dần dần mê ly, tựa hồ sắp rơi vào tình dục bên trong. Vừa lúc đó, ngoài cửa lại truyền đến Lý Hòa Thanh tiếng gõ cửa, xem ra hắn bắt đầu nóng nảy, nếu mẹ dược hiệu vẫn không có phát tác, hắn kế hoạch tối nay sẽ toàn bộ thất bại, tiếp theo muốn lại đạt được cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, dù sao lúc này đây qua đi, mẹ nhất định sẽ nghi ngờ. Muốn mẹ lại trúng cái khó khăn có thể nói tăng lớn gấp mấy trăm lần. Chỉ thấy mẹ theo trong toilet đi ra, trừ bỏ sắc mặt có một chút ửng hồng ở ngoài, nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì, thì sao, Lý hiệu trưởng? Phương diện này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao mất lý trí, sẽ phải rơi vào tình dục bên trong mẹ lại đột nhiên giống một người không có chuyện gì giống nhau đi ra? Kỳ thật mẹ cũng không phải không có việc gì, chỉ là vừa mới biết thấy sẽ bị thân thể dục vọng cắn nuốt lúc, bị Lý Hòa Thanh một tiếng này tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh, tùy sau mụ mụ liền tỉnh thấy lại đây. Lập tức cường chống đứng dậy, dùng nước lạnh tẩy trừ, tạm thời để cho mình gắng giữ tỉnh táo, nhưng là dược hiệu hoàn lưu ở trong thân thể, phát tác chính là chuyện sớm hay muộn, mẹ chớ không có cách nào khác, nếu là lúc này chạy trốn chỉ sẽ khiến cho Lý Hòa Thanh sử dụng thủ đoạn cường ngạnh mà thôi. Mẹ hiện tại chỉ có thể kỳ vọng con có thể nhanh chóng báo cảnh sát, sau đó mang theo trưởng phu tới cứu mình, bằng không, hậu quả mẹ cơ hồ không dám tưởng tượng tiếp. Vừa nghĩ tới Lý Hòa Thanh kia dài rộng thân thể áp tại trên người của mình, kia xấu xí sắc mặt gặm ăn lấy da thịt của mình, nếu là như thế này nàng thật sự tình nguyện đi tìm chết cũng không nguyện bị Lý Hòa Thanh ô nhục. Không có việc gì, chỉ là muốn thông chi Trần hiệu trưởng ngươi, vừa mới người bán hàng lên đồ ngọt, quán rượu này đồ ngọt nổi danh gần xa, nghe nói chỉ cung cấp cấp quán rượu này VIP hộ khách, nếu không ta cùng với quán rượu này quản lý nhận thức, chỉ sợ cũng không tư cách nhấm nháp. Này đồ ngọt là lạnh chế đấy, cho nên một hồi độ ấm cao liền ăn không ngon. Nha, nếu Lý hiệu trưởng như thế hết lòng, vậy còn thực phải thử một chút rồi, mẹ cười tủm tỉm nói. Nhìn từ ngoài, mẹ tựa hồ cùng tầm thường thời điểm không hai loại, nhưng là chỉ có mẹ biết, nàng bây giờ là tại dùng ý chí lực tại áp chế dục vọng, tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Có thể nói mẹ tùy thời đều có lại rơi vào tình dục địa ngục nguy hiểm. Bên kia, ta để điện thoại di động xuống về sau, mộng thần trong chốc lát, ai đột nhiên nghe được tin tức như thế đều đã lập tức không phản ứng kịp đấy. Theo sau ta còn hoài nghi mình có phải hay không nghe đến lừa dối trong điện thoại, lúc này nhìn điện thoại di động thông tin ghi lại, xác thực nghiêm túc là mẹ về sau, ta liền thật sự trợn tròn mắt. Bất quá cũng may của ta chỉ số thông minh còn tại tuyến đấy, rất nhanh liền phản ứng kịp, đợi ta lại đánh lúc trở về cũng là nêu lên không đang phục vụ trong vùng. Thầm nghĩ. Mẹ làm cho ta báo cảnh sát, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không lý do mẹ làm sao có thể gọi điện thoại cho ta làm cho ta báo cảnh sát, chẳng lẽ mẹ đã xảy ra chuyện gì, hoặc là gặp được nguy hiểm gì. Nhất thời ta liền khẩn trương lên, đồng thời cũng có chút hoảng hốt, dù sao ta còn là một cái học sinh trung học mà thôi, lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, làm sao có thể hoàn gắng giữ tỉnh táo. Đúng rồi, gọi cho ba ba. Của ta phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới ba ba, vì thế tức khắc giơ tay lên bên trong di động, bấm ba ba điện thoại của, không ngoài sở liệu lại là một trận âm thanh bận. Liên tục đánh vài lần đều là kết quả giống nhau. Ta không khỏi cấp nhãn, cái này nên làm cái gì bây giờ? Không được, mẹ khả năng thật sự có nguy hiểm, tìm không thấy ba ba, vậy thì do ta đến bảo hộ mẹ a. Nghĩ liền tông cửa xông ra, cũng không quản trong phòng iPad hay không thu xong. Trong đầu chỉ muốn mẹ trăm vạn không muốn xảy ra sự. Trở lại mẹ bên này. Mẹ giống một người không có chuyện gì giống nhau ngồi trở lại vị trí, cầm lấy trên bàn tản ra lạnh lẽo hơi thở đồ ngọt bỏ vào trước mặt, xem ra Lý hiệu trưởng không giới thiệu sai nha, chỉ là theo bề ngoài đến xem khiến cho nhân cảm thấy vui vẻ thoải mái, lãnh gió đập vào mặt, làm cho người ta cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Chợt dùng thìa gạo tầng ngoài, chậm rãi phóng vào trong miệng. Một cỗ băng thoải mái cảm giác tại đầu lưỡi đang lúc tản ra, mẹ nhất thời cảm thấy này Lý Hòa Thanh chỉnh một buổi tối, nói không một câu là thật, Bất quá này đồ ngọt nhưng thật ra không có giới thiệu sai, ít nhất chỉ bằng cỗ này lạnh lẽo, làm cho mẹ Lý Chí Thanh tỉnh không ít, tạm thời sẽ không bị tính dục choáng váng đầu óc. Nếu là Lý Hòa Thanh biết, hắn điểm đồ ngọt, làm cho mẹ có năng lực kéo dài một chút thời gian lời mà nói, có thể hay không tức giận hộc máu. Tựa hồ hôm nay thật đúng là không phải Lý Hòa Thanh ngày may mắn a, các loại trùng hợp trạng huống liên tiếp xuất hiện. Lý Hòa Thanh dùng hồ nghi ánh mắt xuyên thấu mẹ, tựa hồ muốn xem xuyên mẹ thân thể, càng phát cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ xuân dược thật sự không có tác dụng. Nhưng là từ Trần Thục Mẫn đủ loại dị thường hành động đến xem, hẳn là đã khởi dược hiệu mới đúng. Như thế nào đi một lần toilet trở về, hãy cùng không sao. Tại trong toilet rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô luận Lý Hòa Thanh như thế nào đoán, đều sẽ không nghĩ tới hội có một nữ nhân, có thể lấy ý chí của mình lực khắc chế xuân dược sở gợi lên tính dục vọng. Dù sao đây chính là từ xưa đến nay bao nhiêu trinh tiết nữ tử hiếm thấy đều không làm được sự tình. Cứ việc có đông đảo trùng hợp, nhưng là không thể phủ nhận, mẹ có thể nói là cổ kim cái thứ nhất đè nén như thế hoàn toàn nữ nhân. Bất qua có ít thứ càng là áp lực, đến lúc đó bùng nổ thời điểm, bắn ngược được càng là lợi hại, như thế nào đây? Ta giới thiệu không có sai a, cứ việc trong lòng thực vội, ở mặt ngoài Lý Hòa Hoàn chả là vẫn duy trì của hắn phong độ. Ân, ăn thật ngon, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ngọt, chẳng biết có được không lại đến một phần đâu này, mẹ đã hạ quyết tâm, muốn mượn này đóng băng cảm giác đến ma túy thần kinh của mình. Ha ha, thật có lỗi, này đồ ngọt mỗi ngày đều là số lượng cung ứng, ta cũng vậy rất khó mới cầu được nơi này quản lý, làm cho điểm tâm sư làm nhiều một phần mà thôi. Lý Hòa Thanh xin lỗi nói. Ngược lại không phải là Lý Hòa Thanh cố ý thoái thác, mà là quả thật như thế. Như vậy à, mẹ thất vọng nói, sớm biết rằng sẽ không ăn nhanh như vậy rồi. Trần Thục Mẫn hiệu trưởng. Đột nhiên Lý Hòa Thanh gọi ra mẹ tên đầy đủ, ta biết Trần hiệu trưởng ngươi gần nhất đang điều tra ta. Lý Hòa Thanh bất thình lình lời mà nói, làm cho mẹ hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Lý Hòa Thanh hội đột ngột khai môn kiến sơn địa nói ra. Phải biết rằng vừa mới Lý Hòa Thanh đều là từ trước đến nay nàng đang đánh thái cực, hiện tại đột nhiên nói ra, có mục đích gì? Vì thế mẹ không nói gì, lặng lặng muốn nhìn một chút Lý Hòa Thanh trong hồ lô muốn làm cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là đại khái đoán được, trong lòng cũng khẳng định, chuyện này chính là ta làm, Lý Hòa Thanh tiếp tục nói đúng vậy, năm gần đây trường học tài vụ vẫn bị vây thiếu hụt trạng thái, chính là ta lợi dụng các loại hạng mục lừa gạt tài chính đưa đến. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mẹ mở miệng hỏi. Tiền, bởi vì tiền còn có ích lợi, ngươi có biết ngươi vì sao làm ra tốt như vậy chiến tích? Theo đạo lý mà nói, sớm hẳn là lên chức đến giáo dục cục mới đúng, nhưng là ngươi nhưng vẫn là tại một gian nho nhỏ trung học làm phó hiệu trưởng mà thôi, kia đều là bởi vì ngươi thật sự rất chính trực. Quan trường không thể so với ngươi khác, bên trong nước sâu quá vách núi đen, muốn bằng sức một mình đi đến cuối cùng, là căn bản không thể nào. Không có bối cảnh không có hậu trường, cho dù làm ra lớn hơn nữa thành tích, cũng chỉ làm cho nhân làm giá y mà thôi. Trừ bỏ này đó, chức vị còn cần một vật, thì phải là tiền. Từ xưa đến nay, quan cùng thương đô là không phân ra, vậy thì vì cái gì đâu rồi, đó là bởi vì tiền tại giữa bọn họ xây dựng khởi một đạo chắc chắn cầu, kết nối lấy lẫn nhau mật không thể phân, chức vị không có tiền, như thế nào đi đút nuôi mặt trên này xài lang hổ báo, bây giờ thời đại bất đồng. Đây chẳng qua là ngươi vì mình tham dục làm ra lấy cớ thôi, mẹ cắt đứt Lý Hòa Thanh chơi chơi bất tuyệt. Nàng không ủng hộ Lý Hòa Thanh nói như thế. Lấy cớ, có lẽ vậy, bất quá ta nói cũng là đương kim xã hội sự thật, đây là thời thế sở xu ai cũng không ngăn cản được, cho dù ta không làm cũng sẽ có những người khác làm. Lý Hòa Thanh nói được quật khởi, nhưng không có phát hiện đối diện mẹ, kính đen ở dưới mặt cười hôn lên hai mảnh dạng mây đỏ. Xuân dược dược hiệu đã bắt đầu lan tràn. Chỉ thấy mẹ môi đỏ mỏng khẽ cắn, tựa hồ tại nhẫn nại cái gì, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta muốn nói là, Trần hiệu trưởng, ngươi nhậm phó hiệu trưởng cũng đã 3 năm rưỡi trước đi à nha, đến bây giờ liền cả một chiếc xe nhỏ cũng mua không nổi, mỗi ngày đều vẫn là ngồi xe buýt cùng đi làm, mặc dù có gian phòng ốc, nhưng này cũng chỉ là nho nhỏ tiểu khu phòng, ngươi không biết là khó coi sao. Ngươi xem ta. Tuy rằng cùng đi làm chính là lái một xe đại chúng, nhưng là đó cũng là vì che giấu tai mắt người thôi, trừ lần đó ra ta danh nghĩa còn có phần đông xe thể chơi sang trọng, mấy đống hoa viên thức biệt thự, ở nước ngoài trong chương mục càng là có thêm số lớn tài sản, này đó ngươi cho là chỉ dựa vào một cái tiểu tiểu hiệu trưởng tiền lương có thể cho ta sao? Về phần cuộc sống của ta càng không cần phải nói. Như ngươi vậy là phạm pháp, mẹ trong lòng cũng là âm thầm cả kinh, không nghĩ tới Lý Hòa Thanh tham ô tiền tài mức xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng. Phạm pháp, bị bắt đến mới là phạm pháp, ai có thể có chứng cứ chứng minh là ta na di đi hạng mục thượng tiền bạc đâu này? Trần hiệu trưởng ngươi điều tra ta, hẳn là rất rõ ràng điểm này. Như thế nào đây, ngẫm lại theo ta cùng nhau, gia nhập chúng ta, lấy ngươi đang giáo dục giới cùng đệ tử tộc trưởng đang lúc danh vọng, tương lai phát đại tài địa phương sẽ càng nhiều, đến lúc đó chúng ta liền không đơn giản chính là kiếm tiền của quốc gia, liền cả đệ tử tộc trưởng tiền cũng nhất định buôn bán lời, lấy chúng ta thị lớp 10 bảng sinh viên số đếm, chính là theo mỗi học sinh trên người kiếm 100 khối, đều là một cái số lượng lớn, nhưng lại có thể trường kỳ, dù sao thu đệ tử phí dụng danh nghĩa còn nhiều mà. Như thế nào đây, Trần hiệu trưởng, người đã tang tâm bệnh cuồng, lại vẫn nghĩ đem ta dụ dỗ, mẹ giận nhưng mà lên. Nhưng là cũng bởi vì đột nhiên đứng dậy làm cho trong cơ thể cực nóng này lên ngực, mẹ không tự chủ kẹp chặt hai chân, mồ hôi đã làm ướt mẹ quần áo trong. Phát rồ, ha ha đúng vậy, ta là phát rồ, nhưng là ngươi thử qua không tiền không thế bị người xem thường sao. Thị thứ nhất trung học hiệu trưởng, nghe qua giống như thực rất giỏi thực phong cảnh, chung quy rốt cuộc bất quá là một ít người trong mắt con kiến thôi, Lý Hòa Thanh cũng theo đó đứng lên. Chẳng bao lâu sau, ta cũng giống như ngươi mãn bầu nhiệt huyết dấn thân vào giáo dục sự nghiệp, nhưng là ta được đến cái gì? Quyền quý trong mắt xem thường, một cái bính đát chó nhật. Lý Hòa Thanh nói xong, càng nói càng là kích động, tựa hồ bên trong có một đoạn đi qua. Trần hiệu trưởng, bây giờ là không phải cảm giác rất khó chịu, Lý Hòa Thanh chậm rãi theo bên cạnh bàn hướng mẹ tới gần, mẹ bây giờ bộ dáng mặc cho ai đều có thể nhìn ra manh mối. Lý Hòa Thanh tuy rằng không biết vì sao Xuân Dược đến bây giờ mới phát tác, nhưng là đã dâu ria rồi, bởi vì hắn thấy, chỉ cần Trần Thục Mẫn thật sự trúng Xuân Dược, kia chính là vật trong túi của họ chạy không thoát. Hắn tin tưởng chỉ cần đem Trần Thục Mẫn cao ngạo xé nát, khi hắn dậy dỗ xuống, không có bất kỳ nữ nhân có thể chạy thoát được hắn. Sở bầy nhục dục cảm bẫy. Người muốn làm gì, mẹ nhìn thấy Lý Hòa Thanh hướng mình đi tới, khẩn trương có chút thất thố. Ta muốn làm gì, người đã không muốn cùng ta hợp tác, ta chỉ có dùng cái khác thủ đoạn. Mẹ hốt hoảng vội vàng lui về phía sau, chiếu đạo lý Lý Hòa Thanh chẳng qua là một cái qua tuổi 50 tao lão đầu thôi. Không cần thiết sợ hắn. Nhưng là mẹ lúc này Xuân Dược dược hiệu bắn ngược, mẹ lý trí đã dần dần từng điểm biến mất, thân thể sốt vô lực, giữa hai chân tư chỗ ngồi lại ngứa nan trào, dưới tình huống như thế, mẹ làm sao có thể phản kháng được một cái trưởng thành đại nam nhân. Không tốt, không thể. Ta biết ngươi đã rất muốn được rồi, cần gì phải kháng cự thân thể dục vọng đâu này. Ha ha, Lý Hòa Thanh cười dâm đảng nhìn mẹ, đồng thời tới gần đến mẹ trước mặt. Mẹ đã thối lui đến vách tường, không thể lui được nữa, ngươi không nên tới. Chưa từng có sợ quá cái gì nữ cường nhân mẹ, đang đối mặt thân thể mãnh liệt đối tính dục vọng, còn có Lý Hòa Thanh từng bước ép sát xuống, mẹ thật sự hoảng. Đối với bảo thủ mẹ mà nói, bình thường liên y lấy đều bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, làm con ta đều khó khăn lấy nhìn đến một lần mẹ nội tại cảnh xuân. Như vậy mẹ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu là bị nam nhân khác xâm phạm, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Có lẽ là tự sát hoặc là điên mất ha. Lý Hòa Thanh bàn tay to đã khoát lên mẹ trên vai, mẹ muốn tránh thoát, nhưng là làm bụi hoa lão thủ Lý Hòa Thanh làm sao có thể sẽ cho mẹ cơ hội này, vậy chỉ có lấy niên đại cảm tràn ngập vết chai bàn tay to theo mẹ cổ trắng, nhẹ nhàng xẹt qua mẹ vành tai. Một cỗ khó có thể hình dung kích thích giống như điện giật một trận giật mình, thoáng chốc mẹ cảm thấy cả người vô lực, cả người sốc vô cùng, một tia khí lực đều không sử ra được. Chỉ có thể mặc cho kia cái bàn tay tại trên người của mình chạy. Ân nóng quá, lúc này bị Lý Hòa Thanh mở ra lý trí phòng tuyến, Xuân Dược dược hiệu cũng hoàn toàn bạo phát. Quanh thân nóng cháy, mẹ hai cái tay nhỏ bé theo bắt lấy Lý Hòa Thanh cánh tay của Trung rũ xuống, bắt đầu không tự chủ được tự sờ. Đúng rồi, đúng vậy, chính là như vậy, tại sao muốn khắc chế chính mình đâu rồi, ta nghĩ giống người nữ nhân như vậy. Tầm thường nam nhân muốn ở trên giường chinh phục ngươi chỉ sợ thực khó khăn a, nhìn ngươi cái dạng này, có phải hay không trượng phu chưa đầy chừng ngươi a. Nếu mẹ lúc này hoàn có lý trí suy tính nói, nhất định sẽ khinh bỉ Lý Hòa Thanh, rõ ràng là người này hạ Xuân Dược mới để cho mẹ thay đổi thành như vậy. Hoàn nói nhân ra là vì chưa thỏa mãn dục vọng, làm người vô sỉ đến loại tình trạng này coi như là tuyệt. Bất quá mẹ lúc này đã sắp bị dục vọng cắn nuốt, chính là biết mình hiện tại rất nóng, rất khó chịu, rất muốn nam nhân dùng của hắn đại nhục bổng đến an ủi mình ngứa lỗ lồn. Ân nóng quá, thật là khó chịu. Nghe được lời của mẹ, Lý Hòa Thanh trên mặt cười dâm đãng càng thêm nồng nặc. Đồng thời động tác trên tay cũng không có dừng lại, chậm rãi theo mẹ phía sau cổ rút trở về, rơi xuống mẹ trên cổ áo. Mẹ hôm nay vẫn là một bộ nữ thức tây trang, cho rằng, cùng tầm thường bất đồng là, mẹ hôm nay mặc không phải tây trang màu đen quần dài, mà là nhất kiện túi mông màu đen nửa người váy, có thể là lo lắng đến Lý Hòa Thanh là chính hiệu trưởng, xem như mẹ nửa thủ trưởng, hắn yến mời ăn cơm, mẹ đây là tiêu chuẩn tôn trọng, cũng là vì tranh thủ Lý Hòa Thanh hảo cảm, lời nói khách sáo càng thêm đơn giản điểm. Không nghĩ tới lúc này lại là đem mình cấp bộ đi vào. Tuy rằng nửa người váy không tốt nhấc lên, nhưng là mẹ đầy đặn diễm lệ dáng người, nửa người váy cùng tây trang không phải là tiêu chuẩn on cho rằng sao. Lúc này mẹ mặt hồng hào gò má của, mặc dù có chút kính đen làm che giấu, nhưng là trời xanh đoan trang là như thế nào cũng không đỡ nổi đấy. Vừa vặn mẹ phía sau tấm tựa vách tường, hai chân kẹp chặt, thân thể hơi hơi về phía sau khuynh. Nhìn mẹ như kiều giống như sân vậy môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, không thể không nói. Một màn này thật sự là rất mê người rồi, mà ngay cả Lý Hòa Thanh này nhìn quen phong nguyệt nam nhân, cũng không nhịn được kích động, tính cả hạ thân đều cùng nhau khởi phản ứng. Phải biết rằng lúc trước cái kia thiếu phụ tìm bao nhiêu công phu mới để cho Lý Hòa Thanh dương vật hơi chút gắng gượng mà bắt đầu, nay cũng là chính là nhìn đến mẹ động dục bộ dáng, cư nhiên liền cứng rắn. Có lẽ là bởi vì mẹ bình thường nghiêm túc lạnh như băng bộ dáng quá sâu nhập lòng người, đột nhiên trở nên như vậy dâm đãng. Đối diện cảm thấy đánh sâu vào không thể bảo là không lớn. Đối với quen thuộc mẹ nam nhân mà nói lại lực sát thương phá bách vạn. Thoáng chốc liền cả Lý Hòa Thanh đều cầm giữ không được rồi, con kia tà ác bàn tay to nhất thời cởi bỏ mẹ tây trang áo khoác, ngay sau đó đem mẹ bên trong áo sơ mi cổ áo cởi bỏ. Gắt gao chính là cởi bỏ hai khóa cục áo, còn chưa tới ngực, mẹ ẩn sâu hào nhũ nhất thời tự động băng khai thuộc loại bộ ngực viên kia cục áo. Hai bé thỏ trắng theo áo sơ mi cổ áo bắn ra ngoài, lượng mù Lý Hòa Thanh ánh mắt. Thật sự là tính ra không đến, Trần hiệu trưởng vóc người của ngươi cư nhiên tốt như vậy, mà ngay cả ta đều nhìn lầm, ở trường học nhiều năm như vậy đều không có phát hiện, nếu sớm biết, ngươi sớm chính là ta người, bất quá bây giờ cũng không muộn, phải là của ta hay là ta, Lý Hòa Thanh nhìn mẹ ánh mắt tràn đầy dâm tà. Nếu như nói phía trước Lý Hòa Thanh tưởng gian dâm mẹ đem mẹ dạy dỗ thành thánh nô là vì muốn lợi dụng mẹ đạt tới này mục đích, như vậy hiện tại Lý Hòa Thanh có thể nói là chân chân chính chính đối mẹ sinh ra thu tính. Hắn tung hoành giường chàng hơn 10 năm, lần đầu tiên gặp giống mẹ như vậy cực phẩm, không nói cái khác, chỉ là bộ ngực vậy đối với vú to, hắn cuộc đời gặp qua lớn nhất, không có một trong. Nói xong, Lý Hòa Thanh đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử lớn như vậy cái vú sờ rốt cuộc sẽ có sảng khoái hơn. Vì thế hai tay đều xuất hiện, đem ma trường đưa về phía mẹ bộ ngực của nương, cách màu xám cho bra, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia không có gì sánh kịp co giãn. Lúc này Lý Hòa Thanh mới phát hiện, hắn cư nhiên không thể một tay nắm giữ, quả nhiên không hổ cực phẩm trong cực phẩm, hắn chưa từng chơi đùa như vậy có co giãn vú, thật sự là quá sung sướng. Nguyễn Miên vô lực mẹ, bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hòa Thanh tại khinh nhờn chính mình. Một cỗ khó có thể hình dung khuất nhục cảm giác, mẹ hốc mắt dần dần ướt át. Lão công, thực xin lỗi, ta, Tiểu Phong. Mẹ nhắm hai mắt lại, một giọt trong suốt nước mắt theo mẹ bởi vì tính chiều mà đỏ bừng tiêu mỹ hai má trông cúi nhiên xuống dưới. Mẹ đây là buông tha cho chống cự thần phục tại khoái cảm dưới đến sao? Có phải sinh lòng tuyệt vọng, tâm đã chết, biết trước hậu sự? Như thế nào chương kế tiếp phân giải? Một chương này con ngựa được một điểm cảm giác đều không có, thực tại không phải ta mất đi nhiệt tình, là bởi vì mấy ngày qua trốn ở trong nhà cầu lẫn mất quá lâu, kia giờ cái o không ô chủ quản liên tục điêu ta mấy ngày, đạo như ta vậy rõ ràng đi bộ nhân viên nơi đó lãnh lương về nhà quên đi. Con mẹ nó, không phải là đi toilet thượng lâu điểm ấy ư, ni mã mỗi ngày muốn ta chuyển tấm ván gỗ mệt chết ta, đi nghỉ ngơi một chút đều không được. Dù sao tỏa nhiều hơn nữa tiền kiếm được là lão bản cũng không phải của ngươi, quản được như vậy nghiêm thì sao, lão bản lại không cho ngươi nhiều tiền, cái lề gì thốn. Dù sao cũng bởi vì như vậy, mấy ngày nay lòng của Tình không được tốt, vẫn bị vây lửa giận trạng thái, cho nên tại cấu tứ cơ cấu phương diện không thật là tốt. Chỉnh thể mà nói bộ tiểu thuyết này tới nay đánh cho khó chịu nhất chương 1, mọi người đã đem liền một chút đi, gần nhất ta cũng không tâm tình sửa lại, đại khái kịch tình cũng cứ như vậy, biết tiền căn hậu quả thì tốt rồi, về phần các ngươi sở mong đợi tất chân cao gót, ta chỉ có thể nói từ từ sẽ đến, nên có vẫn sẽ có đấy, đừng nóng vội. Vẫn còn ấm a di này tuyến, mấy ngày hôm trước truyền mộc đầu thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái ý kiến hay, hắc hắc, lộ số là các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Trở về hề thật to không hổ là lão lái xe, đem của ta lộ số đoán dược 55 lục lục, còn kém thất thất bát bát. Bất qua cái bóng lưng kia nữ thần, kỳ thật ta đã sớm đặt ra tốt lắm, này tuyến thiết định thậm chí so ôn A-di còn phải sớm hơn, mà hiệu trưởng lão bà nha. Ta chỉ có thể lộ ra nàng cùng bóng dáng nữ thần cùng mẹ này tuyến có thực sắc rối quan hệ phức tạp, xỏ xuyên qua trình bộ của ta xinh đẹp hiệu trưởng mẹ hệ thống cuối cùng là về quyển sách này đấy. Quyển sách này chính thức kịch tình hiện tại vừa mới bắt đầu, ta bảo thủ phòng chừng 30 chương đều vẫn chưa kết thúc đấy, 40 chương cũng thực huyền, ta cũng không biết hội viết đến dài hơn, nhìn xem độc giả duy trì trình độ, nếu là không có người nào xem, ta tự nhiên cũng không nhúc nhích lực viết xuống đi. Đây là rất nhiều tác giả bệnh chung, ha ha chương 8 thời điểm không có đổi lam tự, xem ra là muốn suy bại dấu hiệu sao. Như vậy cũng tốt, ta cũng không cần trốn toilet vất vả gõ chữ. Thứ 10 chương có lẽ là ngươi mong đợi. Xuân dược dược hiệu phát tác kích phát rồi mẹ cất giấu tính dục, dục vọng mãnh liệt thân thể trở nên mẫn cảm vô cùng, tại Lý Hòa Thanh thuần thục đại lực xoa nắn dưới bộ ngực, mẹ thân thể cư nhiên nổi lên phản ứng, mẹ rõ ràng cảm giác được, nàng giữa hai chân chảy tràn ra một đạo dâm thủy, đồng thời một cỗ làm cho mẹ khó có thể hình dung cảm thấy thẹn quán triệt tại mẹ trong lòng. Mẹ đã không phân rõ đây rốt cuộc là xuân dược dược hiệu. Vẫn là nàng thân mình chính là nữ nhân dâm đãng. Khiến cho mẹ càng phát ra cảm thấy nản lòng thoái chí, cả người thoáng chốc trở nên giống như cái xác không hồn vậy, ánh mắt trống rỗng được nhìn không tới gì một tia đồng quang, đối với Lý Hòa Thanh động tác cũng không ngăn cản nữa rồi. Bởi vì mẹ, hỏng mất, phía sau Lý Hòa Thanh từ từ cảm thấy cách bra vuốt ve mẹ vú to đã không thỏa mãn được hắn, chợt bắt tay đưa về phía mẹ áo sơ mi sau lưng, chinh chiến giường chàng hơn 10 năm. Lý Hòa Thanh đối với cởi bỏ trong nữ nhân y có không có gì sánh kịp kỹ xảo, cơ hồ không có bất kỳ nịt ngực nút thắt có thể trở ngại được hắn 10 giây trở lên. Tuy rằng mẹ bra che phủ có vẻ nhanh, vẫn như cũ không làm khó được Lý Hòa Thanh này kinh nghiệm phong nguyệt lão thủ, gần chính là 3 giây, mẹ bra đã bị mổ xuống dưới, mất đi bra che giấu, mẹ vậy đối với tuyết trắng vú to chân chân chính chính lõa lổ tại không khí chung. Hai to lớn cái vú tựa như hai khỏa thịt heo cầu thật cao đứng thẳng. Theo đã không có bra mâm thác, mẹ hai cái vú to mất đi có thể dựa vào địa phương, ở trong không khí run nhẹ nhẹ lung lay sắp đổ. Giống như chỉ đòi mẹ động tác biên độ lớn một chút sẽ đụng tới giống nhau. Hai điểm đỏ bừng đầu vú nhỏ rơi vào trên viên thịt, giống như hai khỏa quy bắn đáng yêu vượng tử kiêu kiêu đường, này tươi mới kích thích làm cho Lý Hòa Thanh không tự chủ nuốt xuống một chút nước miếng. Hắn trải qua nhiều nữ nhân như vậy, thật sự cho tới bây giờ không gặp qua giống mẹ giống nhau. Cho dù không có làm ra cái gì kiều mị động tác, gần chính là lộ ra vú, khiến cho hắn kích động đến cơ hồ muốn bắn ra. Vâng, vừa mới nhìn thấy mẹ cái vú bạo lộ ra một khắc kia, Lý Hòa Thanh hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được bắn đi ra. Nếu không hắn nhiều năm qua phong phú kinh nghiệm không phải lăn lộn cho không đấy, vừa mới khả năng cứ như vậy cấp dỡ hàng rồi. Đến lúc đó khả cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ xinh đẹp dáng người, mà hữu tâm vô lực rồi. Lý Hòa Thanh hầu kết cao thấp lăn lộn dưới, nghẹn ngào hạ một hớp nước miếng, cả người nhiệt huyết bốc lên, hắn thật lâu không có cảm giác như vậy rồi, chẳng bao lâu sau, hắn cũng là một cái huyết khí phương cương tiểu tử, khi hắn lần đầu tiên thấy nữ nhân trần truồng bộ dạng lúc, nghẹn đỏ mặt quẫn bách được không muốn đấy. Mấy chục năm năm tháng trôi qua rồi, Lý Hòa Thanh cũng không còn là lúc trước tên tiểu tử kia, mà là một cái trải qua tang thương lão nhân, mặc dù hắn không phục lão. Khả thân thể tuổi già cảm năm huống càng rơi xuống, cho dù không cam tâm nữa cũng không thể tránh được rơi đi. Bất quá vào hôm nay, Lý Hòa Thanh cư nhiên lại cảm nhận được năm đó lần đầu tiên khi khẩn trương tâm tình, bị năm tháng tiêu ma được thất thất bát bát xúc động giống như mùa xuân tiết trời ấm lại, một lần nữa tái hiện. Cỗ này đã lâu xúc động, làm cho Lý Hòa Thanh cùng chưa nhân sự đồng nam nhỏ giống nhau, đối mặt mẹ thành thục hương diễm mỹ thể, không biết từ chỗ nào thản nhiên sinh ra một cỗ kích động. ứng phó Thố Chân trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào rơi thủ. Cũng may Lý Hòa Thanh loại trạng thái này chính là nhất thời, dù sao đều là Phong Nguyệt lão thủ, vừa rồi chẳng qua là bởi vì mẹ vú to cho Lý Hòa Thanh đánh vào thị giác làm cho này lắng động lại tại đi qua trong năm tháng lần đầu trong cảm giác, nhất thời không sai khai, từng trải thôi. Tỉnh thấy trở về, hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia Lý Hòa Thanh, sắc dâm hiệu trưởng Lý Hòa Thanh. Lời tuy như thế, mẹ lõa lộ ra không có gì sánh kịp thượng vây, mặc dù là hôm nay Lý Hòa Thanh, đều khó khăn lấy ngăn cản này cám dỗ. Lúc này hai ma thủ bao trùm đi lên, cùng cách bra vuốt ve bất đồng, lần này là trực tiếp tiếp xúc, hoạt nộn ra thịt cùng mềm mại nhũ thịt, kia tuyệt diệu xúc cảm, theo Lý Hòa Thanh trong bàn tay rơi vào tay đầu óc của hắn thần kinh, sờ qua vô số nữ nhân vú Lý Hòa Thanh, lúc này cơ nhiên hãm mê đến mẹ nhũ thịt trong rừng không thể tự kiềm chế. Đây rốt cuộc là cái dạng gì xúc cảm, thật sự là quá sung sướng, Lý Hòa Thanh tìm không ra từ ngữ để hình dung hắn hiện tại trong lòng cảm thụ, nhà không đúng, phải nói không có bất kỳ từ ngữ có thể đem hắn tâm tình bây giờ hoàn toàn tố nói ra. Này co giãn, này xóa tung mềm mại, thật sự là, đơn giản là, nhân gian nhất tuyệt. Lý Hòa Thanh dám khẳng định tung thư nhất sinh, chỉ sợ đều rất khó gặp lại một cái cùng mẹ cùng so sánh nữ nhân. Lúc này mẹ, tại Lý Hòa Thanh đại học thủ xâm lược xuống, thân thể trở nên càng ngày càng mẫn cảm, không chỉ không có ngăn cản Lý Hòa Thanh đối với mình xâm phạm, ngược lại vươn cặp kia ngẫu từ trắng nõn tay nhỏ bé đi xuống thể sờ soạng, tại chính mình màu đen nửa người trong quần qua lại kích thích, thường thường hoàn phát ra âm thanh nghệ, hiển nhiên mẹ đã động tình. Tuy rằng mẹ đang bị Lý Hòa Thanh cởi bỏ quần áo một khắc kia cũng đã tâm chết rồi, nhưng là tâm như chết bụi cũng không ảnh hưởng bản năng của thân thể tính dục vọng, này là nhân loại, nhà không đúng, sở có sinh vật đều có được, không cách nào tránh khỏi thiên tính, vì sinh sản đời kế tiếp thiên tính. Hơn nữa xuân dược dưới sự kích thích, đem loại này tính bản năng dục vọng tăng đến tối đa, mãnh liệt muốn tính giao, dưới loại tình huống này, mặc dù là mẹ như vậy trinh liệt nữ tử, cũng khó mà ngăn cản thiên nhiên giao phó cho sinh vật tính bản năng. Mẹ tay nhỏ bé trắng noãn không ngừng mà đang bẫy trong quần sự trượt, tựa hồ là muốn cởi lại tìm không thấy khóa kéo ở đâu, mẹ lúc này sớm đánh mất lý trí, còn dư lại chính là y theo bản năng của thân thể đang hành động. Nóng, nóng quá, còn có, rất ngứa, phía dưới rất ngứa, thật là khó chịu, a, chợt mẹ khó kìm lòng nổi, hạ thể ngứa để cho nàng thật sự là không chịu nổi. Bất chấp tìm cái gì khóa kéo, mẹ rõ ràng trực tiếp từ dưới đi lên đem màu đen nửa người váy kéo đến mông eo trong lúc đó. Lộ ra mẹ thon dài mảnh khảnh tuyết trắng đùi, còn có giữa hai chân màu xám cho nữ thức tam giác quần lót. Nói như vậy, nữ nhân quần lót ít nhiều cũng sẽ có chút gợi cảm, mang có một chút ren hoặc là sa mỏng. Nhưng là này đó tại mẹ trong quần lót không chút nào nhìn đến, chính là một cái bình thường được không thể lại bình thường quần lót. Thuần miên chất liệu hoàn tăng thêm thượng an toàn khố thiết kế, tại âm chỗ bộ vị hoàn đặc biệt nạp liệu, muốn xem đến một chút âm mao lộ ra cũng không thể. Cũng là ba ba thành thật như vậy nhân, mới có thể đối với mấy cái này một điểm không thèm để ý, nếu nam nhân khác chỉ là nhìn đến như vậy quần lót, một điểm làm tình dục vọng cũng không có. Bất qua Lý Hòa Thanh bây giờ căn bản không sẽ để ý điều này, hắn cũng bị dục vọng hướng đầu óc mê muội não. Hắn cho tới bây giờ đều không có như hôm nay giống nhau kích động quá. Mẹ thủ vượt qua bộ váy, nóng cháy khó chịu làm cho mẹ không tự chủ được bắt tay phủ mò tới bên đùi, ngón tay khi thì sờ chân, khi thì lướt qua phần mờ u, tốt không được tự nhiên. Xem ra Trần hiệu trưởng cũng đã đói khát khó nhịn rồi, không bằng đem quần lót cởi ra, cho ta xem Trần hiệu trưởng của ngươi huyệt dâm có thể hay không lại cho ta một kinh hỉ đâu. Nha, ân. Mẹ rên rỉ hai tiếng về sau, không nghĩ tới thật sự dựa theo Lý Hòa Thanh nói, bắt đầu cởi quần lót của mình. Xem ra tình dục đã chiếm lĩnh mẹ toàn bộ. Quần lót bị cởi đến chân xuống, một khối ướt át màu đen u lâm rốt cục bạo lộ ra, lúc này mẹ nơi riêng tư sớm đã bị dâm thủy ướt nhẹp, trên lông lồn thủy tí tại ngọn đèn chiếu xuống lóe ra nhiều điểm trong suốt, tại dưới lông lồn hồng nộn huyệt thịt hơi hơi mở ra, mê người âm thần giống như nụ hoa giống nhau nụ hoa chớm nở. Thổ lộ lấy giạt rào dâm dịch. Mẹ âm hộ là thuộc loại cái loại này chặt chẽ hình dạng, bình thường thời điểm miệng âm đạo là bị giấu ở trong mép lồn nhỏ, nếu là không có chủ động lấy tay đi đẩy ra, là nhìn không tới huyệt động nhỏ đấy, nhiều lắm chỉ có thể nhìn đến một đường may khích. Bất quá mẹ hòn le lại là phi thường hào phóng hiền lộ tại trước mắt, giống như hai mảnh nho nhỏ đỏ tươi hồ điệp cánh hoa, mềm mại đáng yêu. Không cần phải nói, Lý Hòa Thanh tự nhiên là lại kích động mênh mông á, bình thường trong trường học nghiêm túc nghiêm khắc, đợi nhân lạnh lùng Trần hiệu trưởng, lại có thể biết chủ động ở trước mặt của hắn cởi quần lót, đem nơi riêng tư lõa lồ ở trước mặt của hắn, chỉ thiếu chút nữa chủ động đem lỗ lồn đẩy ra cầu cắm. Bất qua Lý Hòa Thanh biết, hắn nếu là lúc này làm cho mẹ đẩy ra lỗ lồn, mẹ cũng sẽ nghe theo, dù sao không có người so với hắn rõ ràng hắn đang ở dưới cường lực xuân dược uy lực. Nhưng Lý Hòa Hoàn chả không nghĩ nhanh như vậy liền hưởng dụng mẹ, hắn muốn mẹ tái biến được dâm đãng điểm, muốn nhìn một chút mẹ Hoàn sẽ làm ra cái gì hắn trước kia không hề nghĩ ngợi quá sẽ xuất hiện tại mẹ trên người dâm phi động tác, tốt giống như vậy sẽ làm hắn cảm thấy càng thêm kích thích. Đối với nam nhân mà nói, làm cho một cái chinh phụ biến thành dâm phụ, tối làm cho nam nhân hưng phấn không phải hưởng thụ thân thể nữ nhân mang đến cho hắn sung sướng, mà là chính mắt thấy trong đó quá trình. Có thể trơ mắt nhìn một cái trinh liệt mỹ phụ ở trước mặt mình biểu hiện dâm đãng vô cùng, đối với đại đa số nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất thôi tình thuốc, so cái gì vĩ ca xuân dược cũng phải có hiệu nhiều lắm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người nam nhân kia không phải không có năng lực, còn có thể cương cái loại này, ngạch đúng rồi còn có trừ bỏ gay, đồng tính luyến ái nam nhân đối với nữ nhân đã không có tính thú rồi, tự nhiên cũng không khởi phản ứng. Nha nha! Chính là mẹ giống như cùng Lý Hòa Thanh đối nghịch giống nhau, ngón tay vẫn luôn chỉ tại miệng huyệt du động, chính là không chịu vói vào đi, cũng không đem âm thần đẩy ra. Làm cho Lý Hòa Thanh sốt ruột lại không có biện pháp gì, ai bảo hắn bị coi thường, không nên tưởng xem mụ mụ phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn bộ dáng. Bất quá điều này cũng trách không được Lý Hòa Thanh, lấy mẹ hiện tại biểu lộ ra tư sắc, lại cùng bình thường tương phản cực lớn phong tao, như thế diễm sắc. Mặc kệ người nam nhân nào đều đã ý nghĩ kỳ quái, kích thích càng nhiều càng tốt rồi. Đáng thương Lý Hòa Kham khổ khổ đợi hậu, cuối cùng là không đợi đến mẹ đẩy ra lỗ lồn cầu hắn muốn dương vật cảnh tượng, nếu không Lý Hòa Thanh Thanh sở biết mẹ tính cách, nếu là không có xuân dược dược hiệu phát tác là tuyệt đối không có khả năng làm ra tại chồng mình ngoại trừ trước mặt nam nhân cởi quần lót hành động, hắn cũng hoài nghi mẹ rốt cuộc là có phải hay không đang cố ý đùa bỡn hắn. Lý Hòa Thanh chờ chờ cũng không nhịn được. Dù sao mặc dù còn muốn nhìn đến mẹ phát tao, cũng bù không được nhìn mẹ phong tao mê người bộ dáng mà thờ ơ, cái gì cũng không làm, như vậy không phải càng dày vò sao. Vì thế Lý Hòa Thanh không nhịn được, vội vàng cởi quần xuống, đem hắn cái kia dài rộng thịt tràng móc ra, không thể không nói lúc này Lý Hòa Thanh dương vật so sánh với lần trước muốn làm cái kia thiếu phụ khi muốn chướng lớn, chỉ là theo bao bì tầng ngoài điều sung huyết gân xanh có thể nhìn ra được, Lý Hòa Thanh tại nhìn thấy dương vật của mình cũng hoảng sợ. Hắn biết hắn hiện tại thực kích động thực kích thích đúng vậy, nhưng không nghĩ tới dương vật phản ứng sẽ lớn như vậy, đã bao nhiêu năm. Dương vật của hắn bao nhiêu năm không cứng như thế qua, chớ nói chi là sung huyết nổi gân xanh rồi. Tự 30 tuổi trầm mê tửu sắc sau, Lý Hòa Thanh nam căn liền chưa có hoàn toàn gắng gượng quá. Mặc dù là uống thuốc cũng nhiều lắm chính là làm cho thời gian của hắn kéo dài điểm, đối với tăng cường tăng lớn dương vật không có gì tác dụng quá lớn. Đối với mình dương vật vấn đề, Lý Hòa sáng sớm đã tâm hơi thở, dù sao hắn cũng rõ ràng tuổi của mình, có thể cương liền rất tốt, rất nhiều nam người tới hắn cái tuổi này sớm thì không được. Đối với lần này hắn không có yêu cầu nhiều lắm, nam nhân có quyền thế, mặc dù không được, vẫn như cũ có bó lớn nữ nhân chịu vì ngươi mở ra hai chân. Đây cũng là Lý Hòa Thanh đối quyền sở hữu tài sản si mê lâm vào phong ma một trong những nguyên nhân. Để lời nói với người xa lạ đừng nói nhiều như vậy, tin tưởng mọi người đều khẩn cấp muốn nhìn nhục hí đi à nha. Cũng đúng kéo 10 chương rồi, ha ha. Đối mặt mẹ tiên diễm mềm mại lỗ lồn bé nhỏ, dâm dịch giạt rào chảy ra, mép lồn nho nhỏ bao gồm dâm thịt run lên một cái chấn hưng lấy, hẹp trong khe hở, kia chỗ lỗ nhỏ hơi hơi co rút lại. Lý Hòa Thanh lúc này thu tính bùng nổ, đào khởi dương vật, tùng động hắc xấu bao bì nhắm ngay mẹ miệng lồn. Chuẩn bị mạnh mẽ dùng đầu chim của hắn tạo ra mẹ âm thần. Phanh đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, đem Lý Hòa Thanh sợ tới mức bắn ra, vừa định quay đầu xem rốt cuộc là ai như vậy không thức thời vụ quấy rầy chuyện tốt của hắn lúc, thân thể mới vừa vặn xoay người, mặt cũng tránh hảo thiên chắc bên phải nhiều điểm, đột ngột nhất đạo cự đại bóng đen theo Lý Hòa Thanh trước mắt gào thét mà qua, hung hăng đập phải mẹ sở dựa sát vào nhau cái kia khối trên tường, thoáng chốc làm cho cả ghế lô đều sinh ra một chút chấn động. Biến cố bất thình lình đem Lý Hòa Thanh dọa được sắc mặt xanh mét, vừa rồi đạo hắc ảnh kia cách hắn mũi chỉ có 1 cm, nếu đạo hắc ảnh kia gần chút nữa một chút chỉ sợ hắn liền mất mạng, thật sự rất mạo hiểm rồi. Khi hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, đạo hắc ảnh kia lại là một khối cửa gỗ, mà cửa gỗ ngã xuống bên cạnh, có một bãi sảm tạp màu trắng ngà chất lỏng. Lý Hòa Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, thông vội cúi đầu vừa thấy. A, làm sao có thể a? Lý Hòa Thanh thoáng chốc giống như bị cái gì đả kích. Chỉ thấy Lý Hòa Thanh trong quần kia căn chứng đại sung huyết đầy đặn con cặc dĩ nhiên không thấy, chỉ còn lại có một chút màu đen tiểu bao da vo thành một nắm. Hắn từng cho rằng vì ngạo hùng tráng dương vật này chính là còn lại một chút bao bì lõa lộ ở bên ngoài, còn có một loạt đau bụng bạn nếu như đến. Nhất thời Lý Hòa Thanh trong óc hiện lên một cái danh từ, lui dương. Là một phần tử trí thức, lại là phong nguyệt lão thủ, đối ở phương diện này gì đó vẫn tương đối hiểu rõ. Nhìn đến chính mình dương vật trạng huống, trước tiên liền phản ứng kịp, đã biết là lui dương đặc thù. Lui dương, Lý Hòa Thanh khóc không ra nước mắt, thế nào lại là lui dương, mình cũng cái tuổi này rồi, một khi lui dương còn có thể bạt được đi ra không? Lui dương, lại bảo lui âm, danh như ý nghĩa chính là dương vật cùng hòn giái lùi về đến bụng, nói như vậy có nam nhân mới có thể mắc có loại bệnh này, mà lui dương phần lớn đều là vì thận dương suy kiệt đưa đến. Nguyên bản Lý Hòa Thanh tự sắc nhiều năm, thận công năng sớm đã cạn kiệt, nếu không hắn mấy năm nay vẫn dùng đắt giá dược vật treo, đã sớm đánh mất tính chức năng, bất quá thuốc cũng không phải vạn năng, nhiều lắm chỉ có thể tạo được lùi lại tác dụng, giống Lý Hòa Thanh như vậy tiếp tục vét sạch thân mình, dù cho thuốc cũng không dùng, ngày tít đêm mệt xuống, Lý Hòa Thanh thận không vượt qua phụ hà mới là lạ. Mà vừa mới kia một đạo kinh hồn bóng đen, chính là áp phá hư Lý Hòa Thanh thận cuối cùng một cây đạo thảo. Lý Hòa Thanh hội lui dương cũng không phải ngẫu nhiên, mọi người đều biết nam nhân tại cương sẽ phải tính giao lúc, bị vây một loại cực độ hưng phấn trạng thái, phía sau nam nhân chuyên chú lực hội hết sức chăm chú suy nghĩ muốn tính giao bên trong, nếu là lúc này nam nhân đột nhiên bị nhân đánh gãy, hoặc là đã bị cái gì ngoại lai tinh thần đả kích, thì có thể sẽ đối với nam nhân tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, tỉ như bất lực, cũng hoặc là thận nguyên bản không tốt, sẽ xuất hiện lui dương đợi bệnh trạng. Nói thật Lý Hòa Thanh hôm nay vận khí quả thực suy đã đến cực hạn, nếu là bình thường đang cùng những nữ nhân khác lúc ân ái dương vật của hắn không có hưng phấn như vậy, mặc dù bị cắt đứt cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là hôm nay hảo chết không chết, bị mụ mụ kích thích nhiều năm đều không có cương đến sung huyết, đáng tiếc vật cực tất phản, chính vì vậy, của hắn tính dục xúc động đã đến đỉnh, vừa mới lại đang vừa định muốn cắm vào mẹ lỗ lồn, người nam nhân kia giống được nội tiết tố phân bố được nhiều nhất, tối thời điểm hưng phấn. Đột như kỳ lai kinh hồn gào thét. Đừng nói là Lý Hòa rõ ràng, cho dù là một người nam nhân bình thường, đều đã bị dọa đến bất lực đấy. Thử nghĩ xuống, tại muốn cắm vào thân thể nữ nhân một khắc kia, đột một gặp được nhất chỉ quái thú tại bên cạnh ngươi mở ra miệng to như chậu máu hướng ngươi rít gào, ngươi sẽ như thế nào? Lý Hòa Thanh tình huống hãy cùng này không sai biệt lắm. Thoáng chốc Lý Hòa Thanh đã tỉnh hồn lại, nếu việc đã đến nước này hắn cũng vô pháp thay đổi gì. Hắn hiện tại thầm nghĩ một sự kiện chính là giết cái kia làm cho hắn không tốt trôi qua nhân, đối với một nam nhân mà nói, lui dương bất lực ý vị như thế nào. Mặt mũi tôn nghiêm, còn có tính phúc huống chi là Lý Hòa Thanh, tung hoành giường chàng nhiều năm tương lai lại cũng vô pháp muốn làm nữ nhân, về sau chỉ có thể xem không thể làm, đối với một nam nhân, Lý Hòa Thanh mà nói, là cỡ nào tàn khốc sự tình. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua cái kia để cho mình thay đổi thành như vậy nhân. Ôm ánh mắt giết người chiều cửa bao xương nhìn ra ngoài, vừa nhìn đến một cái mơ hồ bóng người, cũng cảm giác được trên mặt đột ngột lên cao một cỗ đau nhức. Một cái quả đấm khác ở Lý Hòa Thanh trên mặt của, đem Lý Hòa Thanh đánh bay ra ngoài. Lý Hòa Thanh nện ở cách đó không xa trên một cái ghế, béo tốt thân thể nháy mắt cái ghế cấp tạp thành nát bươm, Lý Hòa Thanh ngất xỉu sau khi đi qua, bóng người vội vàng chạy đến bên người của mẹ. Mẹ, ngươi không sao chứ? Ân. Đáp lại của ta là mẹ một tiếng yêu kiều. Mẹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tỉnh lại điểm A, ta chưa thấy qua trong nữ nhân xuân dược bộ dạng, tự nhiên trong lúc nhất thời không có liên tưởng đến phương diện này đi, càng thêm sẽ không nghĩ tới mẹ bị người kê đơn loại này chỉ có tại tiểu thuyết cùng trong tin tức mới phải xuất hiện cầu huyết tình tiết, hội thật sự phát sinh ở ta trong cuộc đời. Ặc, thuận tiện đề cập một chút, người tới ta, Hạ Lưu Phong. Vừa mới một cước đá văng ra đại môn người của cũng là ta, ngay từ đầu tiếng nổ kia cũng là ta tại đá cước thứ nhất khi phát hiện đá không ra cửa gỗ, tửu điếm cấp 5 sao trang hoàng tự nhiên không biết là bã đậu, Bất quá ngay sau đó lo lắng mẹ sẽ xảy ra chuyện, ta liền vận khởi kinh lực sử xuất ta suốt đời công lực đá ra thứ hai chân. Cái này không chỉ chỉ đem cửa gấp đá văng, tính cả môn đều cùng nhau đá bay, sau đó liền xuất hiện Lý Hòa Thanh bi kịch một màn. Rất nhanh mẹ lõa lộ ra mảng lớn cảnh xuân hấp dẫn ánh mắt của ta, vừa mới bởi vì quá khẩn trương mẹ có sao không, cư nhiên không có phát hiện lúc này mẹ, bạo lộ ở bên ngoài vú to. Hai điểm tiên diễm đầu vú nhỏ, còn có kia hai luồng tràn ngập nguy cơ cực đại viên thịt, làm cho ta nguyên bản hoàn vô cùng khẩn trương cảm xúc, lập tức vùi đầu vào mẹ trước ngực, thật lâu tầm mắt cũng chưa có thể rời đi, tính cả hạ thân đều nổi lên phản ứng, ta có thể cảm giác được có một cây cột cờ tại mênh mông lên cao. Ân, mẹ đột ngột một tiếng rên rỉ, sợ tới mức ta vội vàng đem thu hồi ánh mắt lại, tưởng mẹ tỉnh. Ngạch, có vẻ như không thể dùng tỉnh, dù sao mẹ không có ngủ hôn mê, chỉ là của ta tạp từ rồi. Tùy tiện chỉ thấy ta đưa ánh mắt hướng về phía trước rời, phát hiện mẹ liền cả đôi mắt đẹp đều không có mở, chính là miệng không ngừng mà nhìn phát ra nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, thường thường rên rỉ vài tiếng, mà hai tay lại toàn thân nơi nơi chạy. Ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn mẹ bộ dáng, nếu phía sau ta còn không biết mẹ là bị Lý Hòa Thanh hạ thuốc gì lời mà nói, ta liền thật là chỉ số thông minh chóc nóng này. Cho dù ta lại chưa từng thấy qua quen mặt, thường nói không tri thức cũng phải có thưởng thức, không thưởng thức cũng phải nhìn nhiều tivi, loại này dơ cái o không ô cầu huyết tình tiết, tại 8 giờ đương Lý đã sớm diễn hư thúi được không? Bất quá ta không biết Lý Hòa Thanh cấp mẹ hạ là thuốc gì đây, xuân dược cũng có thiên vạn loại, liên quan đến mẹ thân thể khỏe mạnh an nguy, ta cũng không kịp đi xem mụ mụ trên người y lệ phong cảnh rồi. Vội và bang mẹ đem quần áo gói kỹ lưỡng, chuẩn bị đưa mẹ đi bệnh viện. Bang mẹ đem váy kéo xuống, trong quá trình ta không có đi chú ý mẹ lỗ lồn dài hơn nhiều mê người, ta còn không có gấp như vậy sắc, khí mẹ sinh mệnh an nguy cho không để ý, nếu Lý Hòa Thanh cấp mẹ ở dưới là cái gì chí mạng độc dược, cũng là bởi vì ta chỉ hoãn này trong một giây lát mà làm đến mẹ mất đi tốt nhất cứu trị thời gian, ta chỉ sợ cả đời này đều đã bị lương tâm khiển trách. Lúc này trong lòng ta, mẹ có thể bình an so cái gì đều trọng yếu. Một tay lấy mẹ từ dưới đất ôm lấy. Không thể không nói, mẹ còn rất nặng đấy, dù sao cái mông cùng bộ ngực gánh nặng quá lớn nha, hắc hắc lão lái xe mê chi cười dâm đãng. Tiểu Phong, ngay tại ta sẽ phải rời đi bao xương thời điểm, bên tai bỗng nhiên giống như nghe được mẹ đang bảo ta, đợi ta cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy mẹ thêu mi khinh mặt nhăn, hai mảnh hồng nộn môi lẫn nhau cắn động, tựa hồ tại cố ý nhẫn nại lấy cái gì. Tiểu Phong, thanh âm mặc dù có chút hữu khí vô lực, nhưng ít ra ta xác định là mẹ bảo ta đúng vậy. Lúc này ta liền khẩn trương cầm lấy mẹ. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Lý Hòa Thanh rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Ngươi còn tốt đó chứ? Chịu đựng, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Mẹ cũng không trả lời ta, ngược lại vươn tay bắt được ta sau bột, gương mặt có chút dãy giụa. Tiểu Phong. Tiểu Phong, bang, mẹ, đi vào trong đó, lấy, đi, còn có, mẹ, đấy. Túi túi, đồ vật bên trong, đúng, mẹ, vô cùng, trọng yếu, nói xong, mẹ khó khăn giơ lên cánh tay kia, run rẩy đưa ngón tay ra chỉ hướng bên trong bao xương một khối dễ dàng bị sơ sót góc. Còn có cái gì, trước chớ nói chuyện, mẹ, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện a, nhìn đến mẹ giống như rất thống khổ bộ dáng, ta khẩn trương nói. Đừng, chiếu, mẹ, nói làm, không cần. Không cần đưa mẹ, đi, bệnh viện, mang, mẹ, về nhà, còn có, mau chóng, thông chi, ngươi, cái kia, người chết cha, nói đến ba thời điểm, mẹ có chút nghiến răng nghiến lợi, cứ việc mẹ hiện tại đã không có nhiều khí lực, lại như cũ dùng hết thân thể cuối cùng một tia khí lực nói ra cha hai chữ này. Ân à, theo sau thân thể chuyển tới khó chịu, cực nóng lại đem mẹ thật vất vả khôi phục một chút lý trí mai một. Mãnh liệt kích thích làm cho mẹ không khỏi phát ra hai tiếng dâm khiếu. Nhìn đến mẹ như vậy, ta có chút không biết làm sao, nên dựa theo mẹ nói làm vẫn là đem mẹ đưa đi bệnh viện cứu trị tốt đâu rồi. À, làm tròm sao thiên xứng ta ghét nhất bị chính là làm quyết định. Quên đi, mẹ phải có chút quyết định của nàng, nếu mẹ không để cho mình đưa nàng đi bệnh viện, vậy chứng minh hẳn là không có việc gì, chính là mẹ trạng thái rất kỳ quái điểm, như thế nào khi thì thanh tỉnh khi thì dâm mỹ. Nhiều năm về sau ta hỏi qua mẹ, mẹ nói cho ta biết, lúc ấy nàng đúng là mất đi lý trí, chẳng qua tại ta đá phi cửa gỗ đánh về phía vách tường một khắc kia, mà ngay cả Lý Hòa Thanh đều sợ tới mức bệnh liệt dương lui dương rồi, có thể thấy được ta lúc ấy dùng bao nhiêu khí lực đi đá môn, mà tựa vào đưa tới khổng lồ động tĩnh, đem mẹ nháy mắt theo tình dục thâm uyên kéo lại, ngắn ngủi hồi phục thanh tỉnh. Hỏi như vậy để đến đây, nếu mẹ tại ta đi đến bên người nàng thời điểm cũng đã tạm thời khôi phục lý trí, như vậy lúc ấy ta khi nhìn đến mẹ lõa lồ bộ ngực mộng thần lúc, kia một tiếng đánh gãy của ta rên rỉ rốt cuộc là có ý thức đấy, hay là vô tình thức đây này? Nếu như là có ý thức đấy, mẹ tại biết ta cư nhiên đối thân thể của nàng sinh ra phản ứng, lúc ấy trong lòng nàng nghĩ cái gì đâu này? Vấn đề này chỉ sợ ta cả đời này cũng sẽ không có câu trả lời rồi. Ta đoán lúc ấy mẹ hẳn là bị ta thấy hết thân mình, lại hay bởi vì Xuân Dược nguyên nhân cả người vô lực, nề hà che giấu, lại cảm thấy bị con trai ruột của mình thấy hết chính mình là một mẫu thân một cái nữ nhân tối tu nhân địa phương, quá mức ngượng ngùng, cho nên mới làm bộ như còn không có thanh tỉnh, thẳng đến ta vì mẹ mặc quần áo xong về sau, mẹ mới dám ra tiếng. Đối đãi theo mẹ chỉ kia hẻo lánh lấy ra mẹ nói này nọ lúc, làm ta sợ hết hồn, đây không phải là qua kháo. Đại nhân thế giới thật là phức tạp a. Chợt ta cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao mẹ tương đối trọng yếu điểm. Thuận tay cầm lên mẹ đặt ở trên ghế túi, lại đem vừa rồi để cho tiện chính mình lấy này nọ, mà đặt ở trên ghế mẹ ôm lấy, vội vã rời đi ghế lô. Về phần Lý Hòa Thanh, ITM con mụ nó đi quản sống chết của hắn a, không đi tấu nhiều mấy quyền hay là bởi vì ta lo lắng mẹ sẽ xảy ra chuyện. Bằng không lão tử khẳng định đem hắn đánh cho nửa đời sau không thể tự gánh vác. Về phần về sau hội có vấn đề gì, kia là chuyện sau này, ai dám thương tổn lòng ta yêu mẹ, trước đỗi nói sau, hậu quả cái gì không hề lo nghĩ của ta trong phạm vi, kỳ thật ta cũng không biết ta tại sao phải tức giận đến loại tình trạng này, ta chỉ có thể đem này đổ lỗi tại mẹ con thân tình thượng. Không biết trong lòng mình sớm lặng yên phát sanh biến hóa, đối đãi mẹ đã không chỉ có chính là mẹ con ở giữa cảm tình. Phía sau, khách sạn bảo an cũng đi tới hiện trường, là một đang lúc quán rượu cấp 5 sao, an ninh phương tiện tự nhiên sẽ không kém. Tại ta mạnh mẽ dỡ bỏ bao xương cửa gỗ lúc, khách sạn bảo an giam khống thất liền thu được báo cảnh sát, theo đi ra màn hình giám sát trông thấy được ta đá phi cửa gỗ một màn. Lúc này phái người tiến đến, này không vừa vặn đụng phải. Nhìn đến này đó khí thế hung hung khôi ngô bảo an, nóng vội mẹ như đốt ta cũng lười theo chân bọn họ giải thích. Hai tay lặng lẽ dùng sức đem mẹ thật chặt ôm ở ta trong lòng, chuẩn bị muốn xông vào đi ra ngoài. Vị tiên sinh này, xin hỏi vì sao sự mà phá hư ta tài sản của công ty đâu này, một vị thoạt nhìn là khách sạn quản lý bao xương quản lý đi ra nói. Tưởng biết mình đi điều tra, ta hiện tại không thời gian giải thích với ngươi. Cái này hiển nhiên có thể, bất quá ngươi phá hủy ta tài sản của công ty, chiếu đạo lý tiên sinh ngươi đây là phạm tội rồi. Bất quá chúng ta tin tưởng tiên sinh cũng sẽ không là cố ý làm như vậy, có không thỉnh tiên sinh ngươi lưu lại, chờ chúng ta điều tra rõ đâu này, không hổ là khách sạn quản lý, đang phục vụ nghiệp lăn lộn nhiều năm, cứ việc ta phá hủy hắn công ty này nọ, vẫn như cũ đối với ta khách khí. Bất quá trong lời nói tuy rằng khách khí, nhưng đã đến mặt sau liền biến thành nồng nặc uy hiếp hương vị. Này nói chuyện nghệ thuật, bò. Ta không thời gian theo các ngươi nói chuyện tào lao, tránh ra. Có phải hay không vị tiểu thư này có vấn đề gì? Tửu điếm chúng ta có thường trú bác sĩ, có thể miễn phí vì vị tiểu thư này làm khẩn cấp trị liệu. Không cần, tránh ra. Nếu tiên sinh không muốn phối hợp, vì không cho khách sạn bị tổn thất, chỉ có mạnh mẽ đem tiên sinh để lại, dứt lời, mười mấy cái dáng người khôi ngô bảo an hướng về ta vọt tới. Ta ôm mẹ, hai tay hành động bất tiện, nhưng là bát cực quyền không cũng chỉ có quả đấm công phu đấy. Lại nói tiếp đây là ta qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên cần dùng thượng bát cực quyền, trong lòng ta cũng không chắc, dù sao lần đầu tiên đối phó nhiều người như vậy, đạo không không yên đều là gạt người. Không khỏi đem mẹ vãng hoài lý nắm chặt vài phần, nguyên bản cảm thấy còn rất rộng mở khách sạn đi ra, tại hơn 10 người bắt đầu khởi động xuống, cũng là có vẻ vô cùng hẹp, hiển nhiên những người an ninh này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, xử lý loại chuyện này phi thường có kinh nghiệm. Bất quá ta đã chớ không có cách nào khác rồi, thấy mẹ thống khổ như vậy khó chịu, ta trong lòng cũng là không tốt quá. Ta bước ngang nhất nhảy qua, thả người mà lên, bát cực, động tác ngắn gọn giản dị, cương mãnh kỹ liệt, đầu, kiên, đuôi, khửu tay, thủ, nhảy qua, đầu gối, chừng, tám bộ vị đối ứng bát cực ý. Lúc trước trong thôn chính là cái kia lão trung y dạy ta bát cực lúc, cũng đã nói, Bát cực, kỳ thật rất đơn giản, chính là đem này 8 bộ vị động tác luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa trọng yếu nhất là bảo trì một phần hạo nhiên chính khí, nếu không, tâm bất chính khí không thuận, nhiều lắm chỉ có thể luyện được cái da lông thôi. Đây chính là vì cái gì phần đông tiểu thuyết võ hiệp trung trung thường thường chỉ có tâm tư người đơn thuần mới có thể đem võ học phát huy đến mức tận cùng nguyên nhân. Ta tại năm nay phía trước, liền cả AV là cái gì cũng không biết, nếu cái này cũng chưa tính tâm tư người đơn thuần, chỉ sợ tìm lần toàn bộ địa cầu đều tìm không ra cái thứ hai tâm tư người đơn thuần rồi. Tuy rằng nha, gần nhất bị từ mập mạp làm hư, có chút bị ô nhiễm rồi. Nhưng này cũng bất quá là sống cắt tóc dục quá trình mà thôi, không tính là làm chuyện xấu. Chính là ở quốc nội đạo đức giáo dục lên, thiên hướng về bảo thủ, mới làm đến quốc nội đứa nhỏ đem xem AV cho rằng là xấu sự, đổi tiết kiệm nước ngoài, cái tuổi này tiền nhiệm đều nhiều cái rồi, nhất là AV nguyên khởi quốc, xử nữ đều chỉ có thể đi nhà trẻ tìm. Kéo có điểm xa, trở lại hiện trường, ta lấy bát cực quyền cung bộ đạp đất bắn lên, hợp tung liên hoành cho mười mấy cái bảo an trong lúc đó, so với việc những người an ninh này to con. Ta đây 178 cao lớn dáng người ngược lại có vẻ có chút gầy yếu, tại bảo an vây quanh lý giống như con lươn trơn trượt vô cùng. Đột nhiên ta bắt lấy một cái cơ hội, thừa dịp một cái bảo an nhào tới trước thu không trở lại, một cái đầu gối chìa vào này trên ngực, ta đây khi đã bất chấp đúng mực, có thể thoát đi đi ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Có thể đá bay một cái trang hoàng củng cố cửa gỗ lực lượng, chính là một cái bảo an tự nhiên không thành vấn đề, chợt bảo an bị ta đá được phi cách mặt đất. Một cái vẫy đuôi đem tàu bay ra ngoài, đánh về phía bên cạnh vài cái bảo an trên người. Ân trong lòng mẹ phun ra một đạo hương lan, nặng nề giọng mũi mang theo nhẹ nhẹ máy sưởi. Ta biết chắc là ta vừa mới động tác biên độ quá lớn, không cẩn thận kích thích đến mẹ mẫn cảm vùng rồi. Quả nhiên, mẹ trên mặt thống khổ dẫy dụa biểu tình càng thêm nồng nặc. Ta không thể lãng phí thời gian nữa rồi, nha nha nha, trên chân động tác so với vừa rồi khoái thượng thêm vài phần. Liền cả lực đạo đều lớn hơn rất nhiều, đường kế tiếp sau phản chân đá đánh một cái bảo an tiểu thối sau chắc, tức khắc làm cho người an ninh này đau đến hô thiên hàm địa ô hô ai tai. Thống khổ kêu thảm thiết khiến cho người an ninh này bên cạnh vài cái đồng nghiệp đều cảm thấy tim đập nhanh lên. Cẩn thận một chút, người này biết công phu. Qua muộn, ta giờ khắc này giống như chiếm được cái gì thêm vào, đỗi mười mấy đại long bắp, thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ ở trước mặt ta nhằm nhò gì a? Biết cuồng phong lá rụng là hình dáng ra sao không? Chính là phanh, oành, đông. Bát cực phi ưng cuồng phong lá rụng thức, bát cực 64 chân, bát cực bạch lũng thiên vũ, bát cực bát môn băng đánh. Đã ngoài chỉ do ác cào, là ta con ngựa tới đây thời điểm, không biết vì sao, trong đầu luôn hiện lên hỏa ảnh cùng bóng rổ lửa hình ảnh, cho nên đã nghĩ chơi một chút, đừng thấy lạ, cho rằng hài hước mười mấy cái bảo an lập tức giải tán. Toàn bộ đi ra thây phơi khắp nơi vô cùng thê thảm. Mà ta còn lại là ôm mẹ rất nhanh rời đi, lưu lại khách sạn ghế lô quản lý vẻ mặt mộng ép sống ở đó lý. Lên xe taxi, ta cảm thấy được mẹ bệnh trạng càng ngày càng nặng, bắt đầu ở trên người ta sờ loạn, khiến cho ta thiếu chút nữa máu mũi không có phun ra ngoài. Làm cho ta lòng nóng như lửa đốt, mang mẹ về nhà thật là chính xác ấy ư, thật sự không cần đưa mẹ đi bệnh viện sao? Trong lúc nhất thời ta rơi vào thiên nhân giao chiến, nên làm cái gì bây giờ tốt? Tiểu huynh đệ, phúc khí không sai a. Thanh âm đột một cắt đứt của ta rối rắm, ta ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là tài xế xe taxi nói chuyện với hắn. Bất quá hắn giống như hiểu lầm cái gì. Không phải, ta, nàng là ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào tốt, chẳng lẽ nói đây là ta mẹ, bị người không biết hạ thuốc gì, biến thành này phong tao bộ dáng. Nì mã này muốn ta nói như thế nào xuất khẩu, cho dù nói ra cũng có người tin a, đừng đến lúc đó ra không hồi, đã bị tài xế này đưa đi bệnh viện tâm thần rồi. Hắc hắc, ta hiểu đấy, hiểu, lão lái xe lộ ra thực đáng khinh cười dâm đãng. Người biết cái gì nha, ta không nói gì đâu. Về nhà, ta nhanh chóng đem mẹ đặt lên giường, đừng nghĩ nhiều, ta cũng không có đối mẹ làm cái gì ác tha chuyện tình, mà là nghe theo mẹ phân phó, đi tìm ba ba. Nhưng là nên đi nơi nào tìm, bình thường ba ba đi ra ngoài ban ngày đều sẽ không trở về, điện thoại lại không gọi được ta muốn làm sao tìm được. Hơn nữa ta lại không thể đi ra ngoài tìm, theo đuổi mẹ ở nhà, vạn nhất xảy ra chuyện gì vậy phải làm thế nào, ít nhất ta ở nhà nhìn, nếu là thật không được, ta còn có thể bằng khi đưa bệnh viện đâu. Ta giống như mất đi Phương Thốn ở mẹ bên giường đi tới đi lui, thường thường gãi đầu một cái ra, đến tột cùng phải làm sao a a a a a. Phía sau, mẹ ánh mắt mê ly, lại bắt đầu cởi nổi lên y phục của mình. Đến tột cùng mẹ hay không cứ như vậy cùng ta phát sinh quan hệ, vẫn là ba ba có thể bằng khi trở về. Chuyện xưa nên như thế nào phát triển đâu này? Chưa xong còn tiếp, kính xin chờ mong. Có phải hay không rất muốn đánh ta? Ha ha, muốn nhìn nhục hí, cố tình không cho các ngươi xem. Lạp lạp lạp, treo, ta treo, treo nha như một chương này viết hoàn toàn vô cùng ta ý. Ta thừa nhận ta tạp từ rồi, không phải tạp văn, mà là tạp từ. Chính là nghĩ không ra có gì tốt từ ngữ gắn bó câu có thể hoàn toàn thuyết minh trong lòng ta cấu tứ kịch tình. Cho nên một chương này viết liền cả ta chính mình cũng không biết tại viết những gì rồi, bất đắc dĩ chết, cảm giác rất nhiều địa phương đều không phải là tốt lắm. À, ta không biết nên nói như thế nào, một chương này có cảm giác nhưng là không viết ra được ra, tựa như táo bón nghẹn không ra được cái loại này phiêu, quả thực muốn giết ta tốt lắm, nguyên nhân chính là như vậy. Đáng tiếc là ta thật sự quá lười, lại chẳng muốn đi sửa, cho nên thấp kém liền thấp kém đi à nha, chòm sao thiên xứng ta chính là tùy tiện như vậy, còn có ta có rất nghiêm trọng lựa chọn khó khăn chứng đấy, phía trước cho các ngươi chọn xanh biết vẫn là loạn, nhưng thật ra là ta hạ không được quyết định nên đi phương hướng nào viết xong. Cho nên gặp các ngươi đầu phiếu, nếu xanh biết hơn quá loạn, liền viết xanh biết. Kết quả cuối cùng là, không nói nhiều, ôi chao, được rồi. Ta biết các ngươi muốn nhìn nhục hí rồi, lại treo các ngươi khẩu vị, ta sợ các ngươi thật sự hội nguyền rủa ta ăn mì ăn liền không có gói gia vị, đi toilet không có mang khăn tay, hắc hắc, chưa đóng trang web, nhục hí ở dưới mặt mẹ đột ngột động tác làm cho của ta mí mắt rực rực. Ta vội vàng đi qua ngăn cản, nhưng là mẹ thủ không thuận theo không buông tha, rơi vào đường cùng ta chỉ có bắt lấy mẹ thủ. Không phải ta không muốn nhìn thấy mẹ trần truồng, đây chính là ta tha thiết ước mơ làm sao có thể không muốn xem đâu rồi. Nhưng là đạt được khi nào thì, mẹ hiện tại không biết xảy ra điều gì chẳng huống, nếu là ta còn có thể tưởng những chuyện khác, ta liền thật không phải là nhân, uổng làm người tử rồi. Đôi khi ta thật sự không nghĩ ra, này loạn luân hệ AV cùng loạn luân trong tiểu thuyết, nhân vật chính mẹ ngã bệnh hoặc là có cái gì ôm bệnh nhẹ, này đó nhân vật chính nghĩ tới không phải khẩn trương mẹ của mình, mà là nghĩ như thế nào dâm loạn mẹ thân thể, điều này làm cho ta thực không biết. Chẳng lẽ này đó nhân vật chính đều không quan tâm chính mình mẹ chết sống? Mẹ con thân tình hoàn so ra kém dục vọng. Buồn cười nhất là này đó nhân vật chính còn luôn miệng nói yêu mẹ của mình, này yêu là tình ái sao? Được rồi, ta thừa nhận, của các ngươi yêu nông cạn được ta xem không hiểu. Ít nhất ta không nghĩ như vậy, ít nhất ta cho rằng yêu không phải như thế. Nhưng sự thật thường thường cùng tưởng tượng tướng vi phạm, ta thấy ta thật sự không phải cố ý. Là mẹ nàng. Chỉ thấy ta đem mẹ thủ bắt lấy về sau, đột nhiên mẹ cả người hướng ta đánh tới, một đôi đùi đẹp vòng vo tại trên người của ta, bỗng nhiên một cái xoay người đem ta đặt ở trên người, không phải ta không có phản kháng, mà là phát sinh được quá đột ngột, ta căn bản không phản ứng kịp. Thoáng chốc một trận thanh u mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, làm cho ta cả người một cái giật mình, liền cả đẩy ra mẹ động tác đều chỉ viện không ít, này thật sự không thể trách ta. Ta cũng vậy một cái huyết khí phương cương đồng nam nhỏ, đối mặt mẹ đẹp như vậy phụ, hơn nữa trong lòng ta chỗ tối nguyên bản liền đối mẹ có khát khao, như vậy làm sao không làm cho ta rối loạn đúng mực. Đột nhiên ta cảm giác được hạ thân có đồ vật gì đó đang chậm rãi quật khởi. Không được, tiếp tục như vậy nữa, khó bảo toàn ta cũng sẽ khắc chế không nổi đấy. Lúc này ta liền muốn đẩy ra mẹ, ngay tại ta vừa định dùng sức rời mẹ thời điểm, đột nhiên. Mẹ kiều diễm môi đỏ mỏng khác ở miệng của ta trên môi, ngay sau đó một cái chân trượt mềm mại cậy ra hàm răng của ta, khô cạn nước bọt rót vào trong miệng của ta, không đúng, là rót vào trong đầu của ta, làm cho ta toàn bộ đầu óc hệ thống phảng phất nước vào chết máy, không thể tiến hành suy nghĩ hình thức tự hỏi. Đầu trống rỗng, bạch bình cách thức hóa, nhưng mà mẹ cũng không có vì vậy ngừng lại, đột nhiên một cái trên diện rộng, mẹ cơ nhiên thô bạo địa tướng mình nữ thức tây trang áo khoác ngạnh sinh sinh rớt ra. Tính cả bên trong quần áo trong cúc áo, cũng đang xé rách khai, hai đầy đặn đại bạch thỏ nhất thời nhảy ra ngoài, bởi vì vừa mới mẹ quá mức dùng sức duyên cớ, rất tròn hai cái bán cầu nhũ thịt tại áo sơ mi băng khai về sau, ở trong không khí kịch liệt lắc lư, cao thấp chớp lên, rất chói mắt. Cái này cũng chưa hết, tùy sau mụ mụ lại đặt ở trên người của ta, hai mảnh môi đỏ mọng lại công lược phòng tuyến của ta, cậy ra miệng của ta khâu, đem nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch đưa vào trong miệng của ta, đồng thời đem vậy đối với còn không có đình chỉ lay động vú to đặt ở trước ngực của ta, cùng môn bóng nước vậy mềm mại, làm cho ta có loại không nói ra được sảng khoái. Trong khi dậy chết, mẹ cả người đều bám vào trên người của ta, hạ thể vị trí vừa vặn chìa vào dương vật của ta, ta kia sớm cứng rắn vô cùng đại nhục bồng cùng mẹ bộ phận sinh dục cách mấy tầng vật liệu may mặc đến đây cái nhận nối. Nhất là mẹ màu đen nửa người trong quần là không có mặc quần lót, vừa mới tại khách sạn trong bao xương, đương ta nhìn thấy mẹ lõa lổ vú to, còn có đáy quần bị sốc lên nhập vào mi mắt mờ u lồn thời điểm, nhất thời làm cho ta nóng mặt tim đập, không biết làm sao, dục xem không có thể. Vì thế ta chỉ có hãy mau đem mẹ y phục mặc tốt, tránh cho ta tiếp tục miên man suy nghĩ. Tâm mê ý loạn bên trong ta đâu còn sẽ đi chú ý bị Lý Hòa Thanh cởi mẹ bra cùng quần lót bị nhưng đi nơi nào. Cho nên ta cũng chỉ là băng mẹ cái tốt áo sơ mi còn có tây trang áo khoác, kéo xuống mẹ bộ váy, về phần mẹ nội y liền cho ta bỏ quên. Này đó ta đều không để ý rồi, ta chỉ là biết dương vật của ta tại mẹ đáy quần chỗ nghỉ tạm cho trạng thái chân không bộ phận sinh dục, bị phát ra thứ kích thích tố sinh dục, hướng dương vật của ta truyền đạt muốn cùng nó tính giao tin tức, khiến cho dương vật của ta cũng đồng dạng phân bố ra hormone nam tính, chứng đại được càng thêm lợi hại rồi. Đem quần đỉnh lên cao. Lạc được ta từng trận đau nhức. Ân, mẹ hôn môi của ta trung phát ra một đạo rên rỉ, xem ra ta dương vật lớn mạnh cũng đồng dạng kích thích đến mẹ, làm đến mẹ trong cơ thể xuân dược dược hiệu tiến thêm một bước lên men, phía sau mẹ lúc trước đè nén tính dục rốt cục bắn ngược. Mẹ giống như một cái phát ra tình dã thú giống nhau, bắt đầu ở trên người ta lung tung thăm dò, ta nhất cá bất lưu thần, mẹ cơ nhiên liền đem của ta ăn mồi sơ mi dài tay cởi, khí trời tháng 3 có vẻ vẫn tương đối lạnh. Chỉ là vừa ở khách sạn đánh nhau quần áo của ta đều bị mồ hôi làm ướt, vì phòng ngừa cảm mạo, về nhà buông mẹ sau ta liền đem bên ngoài về y áo khoác cởi bỏ, chính là còn lại nhất kiện ống tay áo, không nghĩ tới lại thành ta thất thân nhanh và tiện, ta nên này là may mắn của ta đâu rồi. Vẫn là may mắn đâu rồi, vẫn là may mắn đâu này. Mẹ xa cách ta môi miệng về sau, cư nhiên hướng ta phía dưới rời, mẹ nàng. Nàng lại đang liếm cảm của ta. Kia hai mảnh mê người tiểu hồng môi không ngừng mà tải hôn nhẹ da thịt của ta, càng làm cho ta tổn thọ là, theo mẹ thân thể như động, trước ngực nàng hai cái quả cầu thịt không ngừng mà tải ma sát ngực của ta, cùng vừa mới còn có quần áo cách bất đồng, lúc này có thể nói là hoàn toàn da thịt gần gùi, này xúc cảm, này mềm mại. A ta, đừng hỏi ta vì sao không chống cự, cũng đừng hỏi ta vì sao không đem mẹ đẩy ra, lý trí của ta CPU mạnh. Một đạo khói đen. Thiêu. Ô ô ô ô, cảnh giới, hệ thống hỏng mất, cảnh giới, lý trí tường phòng cháy, đạo đức tường phòng cháy, thế tục tường phòng cháy, luân lý tường phòng cháy, thân tình tường phòng cháy. Đã toàn tuyến hỏng mất, cuối cùng mẹ con tường phòng cháy bị công phá đảo kế thì. Tựa hồ là dương vật của ta đính đến mẹ có chút không thoải mái, chợt mẹ thủ bơi về phía dưới mặt, khoát lên ta khởi động tam giác trên liều mặt, đằng đằng. À, chỉ thấy mẹ dùng sức sờ, mẹ tay nhỏ bé cư nhiên bắt được dương vật của ta, kia ngón cái còn nhẹ khinh tại đầu chim của ta thượng sự trượt, này là muốn ta ra lệnh sao? Mẹ con tường phòng cháy hỏng mất đảo kế thì, 10, cửu, tam, nhị, nhất, hệ thống hoàn toàn hỏng mất, mình hủy diệt trình tự khởi động. Nổ mạnh, ta không nhịn được, phải biết rằng ta chỉ là một huyết khí phương cương sử nam, đừng nói là mẹ như vậy thành thục xinh đẹp mỹ phụ. Mặc dù đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân bộ dáng như vậy cám dỗ ta cũng không chịu nổi a. Dĩ nhiên phượng tỷ như vậy coi như, mặc dù cởi sạch quần áo ở trước mặt ta cũng sẽ không có dục vọng đấy. Chợt một cái xoay người, ta trái lại đem mẹ đặt ở dưới thân, tuy rằng đầu óc ta lý có một thanh âm luôn luôn tại khuyên giới ta không thể bộ dáng như vậy làm, nhưng là mẹ thật sự là đang câu dẫn của ta điểm mấu chốt. Bị ta đè nặng mẹ, tình mê bên trong không có kinh hoàng. Tương phản có vẻ càng thêm hưng phấn, có thể là tại mẹ trong tiềm thức cũng hy vọng có người đàn ông có thể cường thế đem nàng chinh phục, bất đắc dĩ ba tính cách có điểm quá mức ôn thuần, cũng có thể là ba yêu mẹ duyên cớ, không bỏ được thô bạo đối đãi mẹ. Nóng quá, ân lão công, ta muốn, nhanh chút cấp, ta tốt, khó chịu, phía sau mẹ thần trí đã bắt đầu hỗn loạn không tỉnh táo rồi, coi ta là thành ba. Mẹ không chút nào kiêng kỵ đem đầu ta vùi sâu vào bầu vú của nàng bên trong, miệng hoàn nỉ non nói lấy lão công. Vú của ta tốt, khó chịu, thật là nhớ bị người sờ.